Sau một thời gian, Dominic thay việc hòa hợp với mọi người trở nên dễ dàng hơn. Cô học cách chấp nhận sự tra tấn như một bài kiểm tra khả năng chịu đựng. Cô tò mò muốn khám phá ra cô có thể chịu đựng được bao nhiêu. Cô di chuyển trong các buổi tiếp tân trang trọng, các bữa tiệc khai mạc nhạc kịch, các bữa tối, các dạ vũ, duyên dáng và luôn mỉm cười. Một nụ cười khiến cho khuôn mặt cô sáng hơn và lạnh hơn, như mặt trời trong một ngày mùa đông. Cô lắng nghe một cách trống rỗng những lời trống rỗng mà người nói thốt ra như thể họ sẽ bị xúc phạm. Nếu như người đối thoại tỏ ra bất kỳ biểu hiện quan tâm nào, như thể sự buồn tẻ là thứ duy nhất có thể kết nối con người, là chất bảo quản duy nhất cho cái không khí trang trọng bấp bênh giữa họ. Cô gật đầu với mọi thứ và chấp nhận mọi thứ. Vâng, thưa ông Hôn, tôi nghĩ Peter Keating là người đàn ông của thế kỷ này, thế kỷ của chúng ta. Không, thưa ông Inskip, không phải Howard Roth. Ông không muốn Howard Roth đâu, một kẻ giả dối. Tất nhiên rồi, anh ta là một kẻ giả dối. Cần phải có sự trung thực nhạy cảm mới có thể đánh giá được sự chính trực của một người. Không có gì nhiều sao? Không, thưa ông Inskip, tất nhiên rồi. Howard Roth chẳng là gì cả. Tất cả chỉ là một vấn đề của kích thước và khoảng cách. Và khoảng cách. Không, tôi không hay nghĩ, ông Inskip à. Tôi mừng là ông thích đôi mắt tôi. Vâng, chúng luôn trông như thế khi tôi đang thấy vui vẻ. Và tôi rất vui khi nghe ông nói là Howard Roth chẳng là gì. Bà đã gặp Roth sao bà Jones? Và bà không thích anh ta? Ồ, anh ta là loại người mà người ta không thể nảy sinh lòng trắc ẩn được sao? Quả đúng là làm sao? Lòng trắc ẩn là một điều tuyệt vời. Đó là điều mà người ta cảm nhận thấy khi người ta nhìn một con sâu bị nghiền nát, một kinh nghiệm thăng hoa. Người ta có thể thả lỏng bản thân mình đi và trải lòng mình ra, bà biết đấy. Như là kể một chiếc thắt lưng ra vậy. Người ta không phải gồng dạ dày, trái tim hay tinh thần của mình lên khi người ta cảm thấy lòng trắc ẩn. Tất cả những gì người ta phải làm là nhìn xuống, như thế dễ hơn nhiều. Khi nhìn lên, người ta bị đau cổ. Lòng trắc ẩn là đức tính vĩ đại nhất. Nó biện minh cho sự chịu đựng. Phải có sự chịu đựng trên thế giới. Nếu không thì làm sao chúng ta lại có thể cảm thấy tiết hạnh và lòng trắc ẩn được? Ồ, dĩ nhiên là có một phản đề cho điều này. Nhưng đấy thật là một phản đề khó khăn và khắc khe. Sự ngưỡng mộ, bà Jones à, một sự ngưỡng mộ. Nhưng để có được sự ngưỡng mộ thì cần không chỉ một cái thắt lưng. Vì thế nên tôi nói rằng bất kỳ ai không thể khiến ta cảm thấy thương cảm thì người đó là một kẻ đồi bại như Howard Roth. Vào buổi đêm, cô thường đến phòng Roth. Cô đến mà không báo trước, biết chắc chắn sẽ thấy anh ở đó và một mình. Trong căn phòng của anh, không cần phải kiềm chế, nói dối, đồng tình hay tẩy rửa bản thân cô khỏi sự tồn tại. Ở đây, cô được tự do chống đối, nhìn thấy sự chống đối của mình được chào đón bởi một đối thủ quá mạnh, đến nỗi không thèm sợ sự đọ sức, thậm chí đủ mạnh để cần sự đọ sức. Ở đây, cô tìm thấy một ý chí mà qua nó cô thấy sự tồn tại của bản thân mình được thừa nhận một cách toàn vẹn và không thể bị sức mẻ, ngoại trừ trong một trận chiến sạch sẽ mà dù thắng hay bại thì sự tồn tại ấy vẫn được bảo toàn nguyên vẹn chứ không phải là bị nghiền nát thành những hạt bụi vô nhân dạng. Khi họ cùng nhau nằm trên giường, đó là như nó phải thế, như bản chất của hành động này đòi hỏi phải thế, một hành động bạo lực, đó là sự đầu hàng, càng trở nên trọn vẹn bởi vì họ đã chống đối nó. Đó là một hành động chứa đầy căng thẳng, giống như những điều vĩ đại trên trái đất đều là những điều chứa đầy căng thẳng. Nó căng thẳng như điện, thứ năng lượng tạo ra do sự đối nghịch, chạy trên các dây dẫn kim loại được kéo căng. Nó căng thẳng như những dòng nước được biến thành năng lượng khi một con đập chặn đứng lại. Sự đụng chạm của làn da anh trên làn da cô không phải là một sự vuốt ve, mà là một làn sóng của sự đau đớn. Nó trở thành nỗi đau đớn bởi nó được mong muốn quá nhiều, bởi nó giải tỏa trọn vẹn tất cả những giờ phút của khao khát và kìm nén trước đó. Đó là một hành động bao hàm cả những hàm răng nghiến chặt và sự căm thù. Đó là cái không thể chịu đựng được. Đó là sự đau đớn cùng cực. Đó là một hành động của niềm say mê, từ này sinh ra với hàm ý chịu đựng. Đó là khoảnh khắc được tạo nên bởi sự căm thù, căng thẳng, đau đớn. Khoảnh khắc phá tan chính những yếu tố bên trong nó, đảo lộn chúng, chiến thắng chúng và quét chúng vào một chỗ mà sự chịu đựng bị phủ nhận, vào cái đối lập, vào sự thăng hoa. Cô đến phòng anh sau một bữa tiệc, mặc một chiếc váy dài buổi tối đắt tiền và mong manh như một lớp đá băng mỏng tan trám trên cơ thể cô. Và cô dựa vào tường, cảm thấy lớp vữa sần dưới làn da mình, chậm rãi liếc nhìn mọi vật xung quanh cô. Nhìn những chiếc thước bằng thép, những chiếc khăn tắm bị lấm bẩn bởi những vết đen của năm ngón tay, nhìn những tấm ván trần trụi của sàn nhà. Và cô để cho cái liếc nhìn của mình trượt dọc chiều dài lượt vải satin đang tỏa sáng trên người cô, xuống cái hình tam giác nhỏ nhắn trên chiếc xăng đan màu bạc. Và cô nghĩ cô sẽ bị lột trần ra ở đây như thế nào. Cô thích đi lanh quanh trong căn phòng, ném những chiếc găng tay xuống giữa một đống bút chì, tẩy cao su và báo chí, để chiếc túi màu bạc nhỏ của cô lên một chiếc áo sơ mi bẩn đã bị bỏ đi, mở chốt cái vòng tay bằng kim cương đánh tách một cái và thả nó rơi xuống một chiếc đĩa đựng một mẫu bánh mì kẹp còn thừa, cạnh một bản vẽ dang dở. Rod, cô nói, đứng đằng sau chiếc ghế của anh, hai cánh tay cô quàng qua vai anh, bàn tay cô dưới áo sơ mi của anh, những ngón tay xòe rộng và áp lên ngực anh. Hôm nay em đã làm cho ông Simon phải hứa là giao công trình của ông ta cho Peter Kitting 35 tầng và bất kỳ thứ gì anh ta muốn mà phải tiêu tốn tiền. Tiền không phải là mục tiêu, chỉ nghệ thuật mà thôi, nghệ thuật tự do. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, nhưng anh không quay sang để nhìn cô. Chỉ có những ngón tay anh khép trên cổ tay cô và anh ấn bàn tay cô sâu hơn xuống dưới áo anh, áp mạnh nó lên da anh. Rồi cô kéo đầu anh ra sau và cô cúi xuống để gắn miệng cô lên miệng anh. Cô bước vào và thấy một bản của tờ Ngọn Cờ trải trên bàn anh và được mở ra ở trang có một ngôi nhà của bạn do Dominic Franklin viết. Cột báo của cô có dòng chữ: Howard Roth là hầu tước vùng Seth của ngành kiến trúc. Anh ta phải lòng các tòa nhà và nhìn chúng mà xem. Cô biết là anh không thích tờ Ngọn Cờ, rằng anh để nó ở đó chỉ vì cô, rằng anh quan sát cô nhận ra nó với nụ cười nửa chừng mà cô sợ phải nhìn thấy trên mặt anh. Cô tức giận, cô muốn anh đọc mọi thứ cô viết, nhưng cô thích được nghĩ rằng những gì cô viết làm anh bị tổn thương đến mức anh tránh đọc nó. Sau đó, trong lúc nằm vắt ngang giường với miệng anh trên ngực cô nhìn qua mớ tóc rối bù màu cam trên đầu anh, vào trang giấy đó của tờ báo trên bàn, và anh cảm thấy người cô rung lên vì khoái cảm. Cô ngồi trên sàn nhà ngay chỗ bàn chân anh, đầu cô áp vào đầu gối anh, cầm tay anh, lần lượt khép nắm tay mình quanh mỗi ngón tay anh, siết chặt rồi để nó từ từ trượt theo chiều dài của ngón tay anh, cảm nhận những chỗ xương cứng ở các khớp ngón tay. Và cô khẽ hỏi: Rod, anh muốn có cái nhà máy của Content đúng không? Anh rất muốn nó phải không? Phải, rất muốn, anh trả lời không cười và không đau đớn. Rồi cô nâng bàn tay anh lên môi cô và giữ nó ở đó một lúc lâu. Cô ra khỏi giường trong bóng tối và trần truồng đi ngang qua phòng anh để lấy một điếu thuốc lá từ trên bàn. Cô cúi xuống ánh lửa diêm, chiếc bụng phẳng của cô hơi cong lại trong giây lát đó. Anh nói: Châm cho anh một điếu. Và cô đặt một điếu thuốc giữa hai môi anh. Rồi cô đi vơ vẩn trong căn phòng tối, hút thuốc trong khi anh nằm trên giường, chống người trên khuỷu tay, quan sát cô. Một lần cô bước vào và thấy anh đang làm việc ở bàn. Anh nói: Anh phải hoàn thành cái này, em ngồi đi, đợi anh. Anh không nhìn cô lần nào nữa. Cô lặng lẽ chờ đợi, thu người trong một chiếc ghế ở góc xa khuất của căn phòng. Cô quan sát những đường thẳng của đôi lông mày anh cau lại vì sự tập trung. Cô quan sát khuôn miệng anh, những mạch máu đang đập dưới làn da căng ở cổ anh, sự chắc chắn, sắc nét của bàn tay anh. Anh trông không giống như một nghệ sĩ, anh giống như một công nhân mỏ đá, như một người dỡ nhà đang kéo đổ những bức tường, và như một nhà sư. Lúc ấy cô không muốn anh dừng lại hay liếc nhìn cô, vì cô muốn quan sát sự thuần khiết khổ hạnh của con người anh, sự thiếu vắng của tất cả cảm giác nhục dục. Cô quan sát điều đó và nghĩ đến những gì mà cô vẫn nhớ. Có những đêm anh đến căn hộ của cô như cô đến căn hộ của anh, không hề báo trước. Nếu cô có khách, anh nói: Dẹp họ đi. Và anh đi vào phòng ngủ trong lúc cô làm theo lời anh. Họ có một thỏa thuận ngầm, được hiểu mà không cần đề cập đến, là không bao giờ để bị trông thấy cùng nhau. Phòng ngủ của cô là một nơi trang nhã, gồm toàn kính và một màu xanh của đá băng. Anh thích đến đó, vẫn mặc những quần áo đầy vết bẩn sau một ngày trên công trường xây dựng. Anh thích ném những tấm phủ giường của cô xuống cuối giường, rồi ngồi nói chuyện lặng lẽ trong một hay hai giờ. Không nhìn vào chiếc giường, không đề cập đến bài viết của cô hay các tòa nhà hay công trình mới nhất cô đã kiếm cho Peter Kitting. Sự thoải mái hoàn toàn của hai người ở đây như thế này khiến cho những giờ ấy trở nên đầy lạc thú hơn là những giây phút mà họ đang trì hoãn. Có những buổi tối khi họ ngồi cùng nhau trong phòng khách của cô, ở chỗ cửa sổ lớn, cao phía trên thành phố. Cô thích nhìn thấy anh ở cái cửa sổ đó. Anh thường đứng, nửa quay về phía cô, hút thuốc, ngắm thành phố bên dưới. Cô thường bước ra xa khỏi anh để ngồi xuống trên sàn nhà, ngay giữa phòng và nhìn anh. Một lần khi anh ra khỏi giường, cô bật đèn lên và nhìn thấy anh đang đứng đó, trần truồng. Cô ngắm nhìn anh rồi cô nói, giọng cô khẽ và tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng hoàn toàn chân thành: Rod, tất cả những gì em đã làm cả đời em chính là vì cái thế giới đã khiến anh phải làm việc ở một mỏ đá như mùa hè năm trước. Anh biết điều đó. Anh ngồi xuống phía chân giường, cô dịch sang, áp khuôn mặt mình lên đùi anh, cuộn người lại, hai bàn chân đặt lên chiếc gối, cánh tay cô buông thõng xuống, để lòng bàn tay cô di chuyển chậm chậm dọc chiều dài chân anh, từ cổ chân đến đầu gối và lại trở lại. Cô nói: Nhưng tất nhiên, nếu điều đó phụ thuộc vào em, thì mùa xuân năm ngoái, khi anh không một xu dính túi và thất nghiệp, em cũng sẽ gửi anh tới làm đúng việc đó ở đúng cái mỏ đá đó. Anh cũng biết điều đó, nhưng có thể em sẽ không làm vậy đâu. Có thể em sẽ biến anh thành người phục vụ phòng rửa mặt trong câu lạc bộ của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Vâng, có thể. Đặt tay anh lên lưng em đi, Rod. Cứ để nó đấy, như thế. Cô nằm im, mặt vùi vào đầu gối anh, cánh tay cô buông xuống bên giường, bất động, như thể không có gì trong cô còn sống, ngoài trừ phần da giữa hai bả vai cô dưới bàn tay anh. Trong những phòng khách mà cô đến thăm, trong các nhà hàng, trong các văn phòng của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ, người ta bàn tán về việc cô Dominic Franken của tờ Ngọn Cờ không ưa gì Howard Roth, cái tay kiến trúc sư đồng bóng của Roger and Wright. Chuyện này mang lại cho anh một kiểu nổi tiếng bất đắc dĩ. Người ta nói, Roth hả? Anh biết đấy, cái gã mà Dominic Franken ghét cay ghét đắng. Tiểu thư nhà Franken biết rõ về kiến trúc, và nếu cô ấy nói anh ta không ra gì thì tức là anh ta còn tệ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Chú ơi, nhưng hai người đó hẳn là căm ghét nhau lắm, mặc dù tôi biết là họ thậm chí chưa gặp mặt nhau kìa. Cô thích nghe thấy những điều đó. Cô thấy hài lòng khi Altessan Basley, trong bài báo của anh ta đăng trên bản tin AGA, đã bàn về kiến trúc của những tòa lâu đài thời Trung Cổ như sau. Để hiểu được cái đáng sợ của những công trình kiến trúc này, chúng ta phải nhớ rằng trong những cuộc chiến giữa các lãnh chúa phong kiến là rất khốc liệt. Nó cũng giống như là mối cừu hận giữa cô Dominic Franken và ông Howard Roth. Austin Heller, người đã từng là bạn cô, đã nói chuyện với cô. Cô chưa bao giờ thấy ông tức giận như thế bao giờ. Khuôn mặt ông mất hẳn tất cả vẻ duyên dáng và sự bình thản mai mỉa thường trực mang lại. Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế hả Dominic? Ông rít lên. Đây là sự phô bày kinh tởm nhất cho cái thói cùng đồ báo chí mà tôi từng thấy trên các thể loại truyền thông. Sao cô không để cái trò đó cho Edward Thu Hy? Edward rất tuyệt đúng không? Cô nói. Chí ít là lão ta cũng đủ lịch sự để giữ cho cái mỏ bẩn thỉu của lão không nói động đến Rod. Mặc dù tất nhiên như thế cũng đã là một sự bẩn thỉu rồi. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô có nhận ra mình đang nói về ai và về cái gì không đấy? Cũng còn chấp nhận được khi cô tự giải trí bằng cách ca tụng cái công trình rơi vãi nào đó của lão già hô bê hoặc tuột quần chính cha cô cùng với cái thằng nhóc đậm dáng như dai chụp ảnh lịch mà ông ta lấy làm cộng sự. Đằng nào thì mấy chuyện đó cũng chẳng ý nghĩa gì, nhưng cô mang cái lối ấy ra để đánh giá một người như Rod. Cô biết không, tôi thật sự đã nghĩ là cô có sự chính trực và óc xét đoán. Nếu như người ta cho cô một cơ hội để thể hiện chúng, thực tế là tôi đã từng nghĩ cô cư xử như một con chó động đực là để làm nổi rõ sự tầm thường của những kẻ ngu dốt mà cô cứ phải viết về các tác phẩm của chúng. Tôi đã không nghĩ rằng thực ra cô chỉ là một con chó cái vô trách nhiệm. Thế thì ông đã nhầm, cô nói. Roger and Ray bước vào văn phòng của cô một buổi sáng và nói mà không hề chào hỏi. Lấy mũ của cô đi, cô sẽ đi xem nó với tôi. Chào Roger, cô nói. Xem cái gì cơ? Tòa nhà Android, xem những gì đã được xây cho đến giờ. Ồ, tất nhiên rồi Roger. Cô mỉm cười, đứng dậy. Tôi rất muốn xem tòa nhà Android. Trên đường đi cô hỏi. Có chuyện gì thế Roger? Định hối lộ tôi hả? Ông ngồi cứng nhắc trên những tấm nệm lớn màu xám trong chiếc limousine của mình. Không nhìn cô, ông trả lời. Tôi có thể hiểu được sự độc ác do ngu ngốc. Tôi có thể hiểu được sự độc ác do dốt nát. Tôi không thể hiểu được sự đồi bại có chủ tâm. Dĩ nhiên cô được tự do viết bất kỳ thứ gì cô muốn, nhưng đó sẽ không phải là do ngu ngốc và đó sẽ không phải là do dốt nát. Ông đánh giá tôi cao quá đấy Roger à. Cô nhún vai và chẳng nói gì nữa trong phần còn lại của chuyến đi. Họ cùng đi bộ qua cái hàng rào gỗ, vào khu rừng của thép trần và các tấm ván sắp trở thành tòa nhà Android. Những gót giày cao của cô bước nhẹ nhàng trên các tấm ván bắn đầy vôi, và cô bước đi, người ngửa ra sau trong một sự tao nhã vô tư lự, đầy ngạo mạn. Cô dừng lại và ngắm nhìn bầu trời đóng trong một khung thép. Bầu trời dường như xa hơn thường lệ, bị đẩy về phía sau bởi chiều dài cực lớn của các thanh xạ. Cô ngắm những cái cốt thép sắp được dựng lên trong tương lai, ngắm những góc cạnh ngạo mạn, ngắm sự phức tạp đến khó tin của cái hình khối này, cái hình khối sắp được sinh ra với tư cách là một chỉnh thể đơn giản, logic, một bộ khung trần trụi với những mặt phẳng không khí tạo nên các bức tường, một bộ khung trần trụi trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, với một cảm giác về sự sinh sôi và hứa hẹn, giống như một cây cây trơ trụi chỉ có một đốm nhỏ màu xanh. Ôi Roger! Ông nhìn thấy cô và thấy nét mặt mà người ta thấy trong các nhà thờ vào ngày lễ phục sinh. Tôi không đánh giá thấp cả hai. Ông nói khô khan. Cả cô lẫn tòa nhà. Xin chào. Một giọng trầm mạnh mẽ vang lên bên cạnh họ. Cô không bị sốc khi nhìn thấy Rod. Cô đã không nghe thấy anh đến gần. Nhưng thật không bình thường nếu nghĩ đến tòa nhà này mà không nghĩ đến anh. Cô cảm thấy đơn giản là anh đang ở kia, rằng anh đã ở đó từ cái giây phút cô băng qua hàng rào phía ngoài, rằng cái cấu trúc này là của anh. Theo một cách riêng tư hơn, cả cơ thể anh. Anh đứng trước mặt họ, bàn tay anh thọc vào túi một chiếc áo khoác rộng, đầu không đội mũ trong giá lạnh. Đây là cô Franken, Còn đây là Rod, Android nói. Chúng tôi đã gặp nhau một lần rồi, cô nói, ở nhà Hobe, nếu anh Rod còn nhớ. Tất nhiên rồi, cô Franklin, Rod nói. Tôi muốn cô Franklin nhìn thấy nó, Android nói. Tôi dẫn hai người đi xem được chứ? Rod hỏi Android. Vâng, xin mời, Dominic cướp lời. Ba người cùng đi bộ qua công trình và các công nhân chậm chậm nhìn Dominic một cách tò mò. Rod giải thích cách bố trí những căn phòng trong tương lai, hệ thống các thang máy, thiết bị sưởi, cách bố trí các cửa sổ, giống như anh giải thích cho một trợ lý của nhà thầu vậy. Cô đặt ra các câu hỏi, còn anh thì trả lời. Không gian bao nhiêu mét khối, anh Rod? Bao nhiêu tấn thép? Cẩn thận những cái ống này đấy, cô Franklin. Bước theo lối này này. Android bước theo, mắt ông nhìn xuống mặt đất, chẳng quan sát gì cả. Nhưng rồi ông hỏi, thế nào rồi Howard? Và Rod mỉm cười trả lời, trước kế hoạch 2 ngày. Và họ đứng trò chuyện về công việc như những người anh em, quên mất cô trong một lát. Những tiếng rền vang của máy móc xung quanh át cả những lời họ nói. Cô nghĩ khi đang đứng ở chính giữa tòa nhà rằng nếu cô chẳng có gì của anh, chẳng có gì ngoại trừ cơ thể anh, thì phần còn lại của anh ở chính đây, mở toang cho cô nhìn và chạm vào, mở toang cho tất cả những người khác nữa. Những xà nhà, những đường cáp và những khoảng không gian rộng lớn là của anh và không thể là của ai khác trên thế giới này. Của anh, như khuôn mặt anh, như tâm hồn anh. Đây chính là cái hình khối anh đã tạo ra và là cái tồn tại trong con người anh, cái khiến anh có khả năng tạo nên hình khối này. Đây là nguyên nhân và kết quả cùng tồn tại trong một thực thể, là cái động lực sinh sôi tiềm ẩn trong mỗi thanh thép. Đây là cái tôi của một con người, là cái tôi của cô vào khoảnh khắc này, của cô vì cô đã nhìn thấy nó và hiểu nó. Cô mệt à, cô Franklin? Rod hỏi, nhìn vào mặt cô. Không, không mệt chút nào. Tôi đang nghĩ anh định dùng loại thiết bị nước nào ở đây vậy anh Rod? Vài ngày sau, trong phòng anh, ngồi trên mép chiếc bàn vẽ của anh, cô nhìn vào một tờ báo, vào cột báo của cô và những dòng chữ. Tôi đã đến thăm địa điểm xây dựng tòa nhà Android. Tôi ước gì có một cuộc oanh tạc nào đó trong tương lai sẽ thả một quả bom làm nổ tung tòa nhà này để nó biến mất khỏi mặt đất. Đó sẽ là một kết cục xứng đáng. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải thấy nó trở nên cũ kỹ và bám đầy bộ hóng, xuống cấp cùng những bức ảnh gia đình, những chiếc tất bẩn, những hộp pha cốc tay và những bò bưởi của những người sống trong căn nhà đó. Không nên cho phép bất cứ một ai ở thành phố New York sống trong căn nhà này. Rod đứng bên cạnh cô, đôi chân anh áp vào đầu gối cô và anh cúi nhìn tờ báo, mỉm cười. Em đã làm cho Roger hoàn toàn hoang mang vì bài báo này, anh nói. Ông ấy đã đọc nó rồi à? Anh ở văn phòng ông ấy sáng nay khi ông ấy đọc nó. Đầu tiên, ông ấy gọi em bằng những cái tên anh chưa từng nghe thấy. Rồi ông ấy nói, khoan đã, và đọc lại nó. Ông ấy nhìn lên, rất hoang mang, nhưng không tức giận chút nào. Và ông ấy nói nếu đọc nó theo một cách, nhưng nếu đọc theo một cách khác. Thế anh đã nói gì? Chẳng gì cả, em biết đấy, Dominic. Anh rất cảm ơn, nhưng đến khi nào em mới thôi dành cho anh những từ Mỹ. Nhưng đến khi nào thì em mới thôi dành cho anh... Nhưng đến khi nào thì em mới thôi dành cho anh những mỹ từ to lớn như thế. Một ai đó có thể phát hiện ra, và em sẽ không thích như vậy đâu. Một ai đó? Em biết là anh đã hiểu. Từ bài báo đầu tiên của em về tòa nhà Android, em đã muốn anh nhận ra những gì em viết. Chả lẽ em không nghĩ là có ai đó khác cũng có thể hiểu được cách làm của em à? Vâng, nhưng mà nếu họ hiểu thì hậu quả với anh sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu họ hiểu, họ sẽ căm ghét anh hơn. Tuy nhiên em không biết là ai là người để tâm đến chuyện này, trừ khi đó là... Rod, anh nghĩ gì về Edward Tuhi? Vì Chúa, tại sao lại phải nghĩ về Edward Tuhi? Cô thích những dịp hiếm hoi khi cô gặp Rod tại một bữa tiệc mà Heller hoặc Enright đưa anh tới. Cô thích cái tiếng cô Franklin lịch sự, lạnh lùng mà giọng anh phát ra. Cô thích thú khi thấy các chủ nhà tỏ ra hết sức lo lắng và cố gắng để cho hai người không chạm mặt nhau. Cô biết tất cả mọi người xung quanh họ đều mong đợi một trận chiến, một biểu hiện thù địch khó coi nào đó, nhưng nó chẳng bao giờ tới. Cô không tìm kiếm Rod và cũng không tránh mặt anh. Họ nói chuyện với nhau nếu họ tình cờ bị đưa vào cùng một nhóm, giống như họ nói chuyện với bất kỳ ai khác. Việc đó chẳng đòi hỏi cố gắng nào cả. Nó rất thực và phải phép. Nó khiến mọi thứ trở nên phải phép, thậm chí là cả bữa tiệc này. Cô tìm thấy một ý nghĩa sâu xa của sự hòa hợp chính nhờ vào cái thực tại là ở đây, giữa mọi người. Họ được coi là những người xa lạ và thù địch. Cô nghĩ những người này có thể suy đoán rất nhiều về quan hệ giữa anh và cô, ngoại trừ quan hệ thực giữa anh và cô. Nó khiến cho những giây phút giữa hai người trở nên to lớn hơn, những giây phút không bị chạm vào bởi cái nhìn của những kẻ khác, bởi lời nói của những kẻ khác, thậm chí không cả bởi sự suy đoán của họ. Cô nghĩ cái đó không tồn tại ở đây, ngoại trừ tồn tại trong cô và trong anh. Cô cảm thấy một cảm giác chiếm hữu mà cô không thể cảm nhận ở bất kỳ nơi nào khác. Cô không bao giờ có thể sở hữu anh như cô sở hữu anh trong một căn phòng giữa những người lạ mặt, khi mà cô hiếm khi nào nhìn về hướng của anh. Nếu cô liếc nhìn anh ngang qua căn phòng và thấy anh trò chuyện với những khuôn mặt thờ ơ, trống rỗng, cô quay đi, không quan tâm. Nếu những khuôn mặt đó thù nghịch, cô quan sát một giây, hài lòng. Cô tức giận khi cô thấy một nụ cười, một dấu hiệu của sự yêu mến hay đồng tình trên một gương mặt đang hướng về phía anh. Đó không phải là sự ghen tuông. Cô không quan tâm liệu gương mặt đó là một người đàn ông hay một người đàn bà. Cô tức giận vì sự đồng tình kia ám chỉ sự chia sẻ. Cô bị hành hạ bởi những thứ vụn vặt, bởi con phố nơi anh sống, bởi bậc cửa nhà anh, bởi những chiếc xe hơi rẻ vào góc phố anh ở. Cô đặc biệt phẫn nộ với những chiếc xe hơi. Cô ước gì cô có thể khiến chúng lái tiếp tới khu phố tiếp theo. Cô nhìn cái thùng rác trên bậc cửa nhà bên và tự hỏi liệu nó có đứng đó khi anh đi qua trên đường đến văn phòng vào sáng nay hay không. Liệu anh có nhìn cái hộp thuốc lá nhàu nhĩ bên trên nó không? Một lần trong hành lang nhà anh, cô nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi chiếc thang máy. Cô bị sốc một giây. Cô đã luôn cảm thấy như thể anh ta là cư dân duy nhất của ngôi nhà đó. Khi cô đi lên trong chiếc thang máy nhỏ tự động, cô đứng dựa vào tường, hai tay bắt chéo qua ngực, hai bàn tay ôm lấy hai vai, cảm thấy co ro và riêng tư như một căn buồng dưới một chiếc vòi hoa sen nước ấm vậy. Cô nghĩ về điều đó trong lúc một quý ông nào đó đang kể cho cô về buổi trình diễn mới nhất ở rạp Broadway, trong khi Rod đang nhấm nháp một ly cocktail ở đầu kia của căn phòng, trong khi cô nghe thấy bà chủ nhà thì thầm với một ai đó rằng: "Lạy Chúa tôi không nghĩ là Gordon sẽ đưa Dominic đến. Tôi biết Austin sẽ rất giận tôi bởi vì cậu Rod, bạn ông ta cũng ở đây, anh biết đấy." Sau đó, khi nằm vất ngang trên giường anh, hai mắt nhắm lại, hai má ửng đỏ, đôi môi ẩm ướt, rũ bỏ hết cảm giác về những quy tắc mà cô tự áp đặt lên mình, rũ bỏ hết cảm giác về những lời nói của mình, cô thì thầm: "Rod, có một người đàn ông nói chuyện với anh hôm nay và ông ta cười với anh. Đồ ngốc, đồ ngu ngốc kinh tởm. Tuần trước ông ta đi xem hai diễn viên hài và ông ta cũng thích họ. Em đã muốn bảo lão ấy, đừng nhìn anh ấy. Ông sẽ không có quyền muốn nhìn gì thì nhìn nữa. Đừng có thích anh ấy. Ông sẽ phải căm thù cả phần còn lại của thế giới đấy. Thế đấy, đồ ngu ngốc. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Không thể cả hai thứ cùng lúc được. Không thể nhìn chúng như nhau được. Đừng nhìn anh ấy, đừng thích anh ấy, đừng tán thành. Đó là điều em muốn nói với ông ta. Ông ta và cả cái đám người còn lại nữa. Em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy thế. Em không thể chịu đựng được điều đó. Bất kỳ thứ gì tách anh xa khỏi nó, khỏi thế giới của họ, khỏi tất cả bọn họ, bất kỳ thứ gì, Rod à." Cô không nghe thấy những lời cô đang nói. Cô không nhìn thấy anh đang mỉm cười. Cô không nhận ra sự thấu hiểu trọn vẹn trên khuôn mặt anh. Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh kề sát khuôn mặt cô. Và cô chẳng có gì phải giấu anh cả. Chẳng có gì là không thể nói ra. Mọi thứ đều được chấp nhận, được giải đáp, được tìm thấy. Peter Kittin hoang mang. Sự tận tụy đột ngột của Dominic đối với sự nghiệp của anh dường như thật đáng kinh ngạc, đáng vui mừng, và lại mang lại lợi ích to lớn. Mọi người đều bảo anh vậy, nhưng có những lúc anh không cảm thấy kinh ngạc, không cảm thấy vui mừng, anh cảm thấy bất an. Anh cố tránh mặt Guy Franklin. "Làm thế nào mà cậu làm thấy được hả Peter? Cậu làm thế nào vậy?" Franklin sẽ hỏi anh như vậy. "Con bé hẳn là phát điên lên vì cậu. Ai mà nghĩ rằng chính Dominic chứ không phải ai khác. Và ai mà nghĩ là con bé có thể làm thế. Nó đã khiến tôi thành triệu phú rồi nếu nó làm việc đấy 5 năm trước. Nhưng mà tất nhiên, một người cha thì không thể là nguồn cảm hứng giống như một..." Ông bắt gặp một cái nhìn tăm tối trên mặt Kittin và thay đổi đoạn kết của câu nói thành: "Như là người đàn ông của nó, chúng ta có thể nói thế không nhỉ?" "Nghe này bác Gai." Kittin cất tiếng rồi dừng lại, thở dài và lẩm bẩm: "Xin bác Gai, chúng ta không được." "Tôi biết mà, chúng ta không được hấp tấp, nhưng quỷ tha ma bắt Peter, Andronos giữa hai chúng ta với nhau, chuyện đó chẳng phải là đã công khai như một cuộc đính hôn rồi hay sao? Thậm chí còn hơn thế và ồn ào hơn ấy chứ. Rồi nụ cười biến mất và khuôn mặt Franklin trông ân cần, thanh thản, thật sự già nua. Đấy là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà phẩm chất đích thực của ông lóe lên. Tôi thấy mừng Peter à. Ông nói một cách giản dị. Đó là điều tôi đã muốn xảy ra. Tôi đoán là suy cho cùng, tôi luôn yêu quý Dominic. Tôi rất hạnh phúc. Tôi biết là tôi sẽ giao con bé vào một chỗ tin cậy được. Con bé và mọi thứ khác nữa. Thứ lỗi cho cháu đang vội kinh khủng. Cháu chỉ ngủ có 2 tiếng đêm qua. Nhà máy Colton, bác biết đấy, chú ơi, thật là một công trình lớn. Cũng nhờ có Dominic, nó là thứ giết người. Nhưng bác hãy đợi đến khi mà bác nhìn thấy nó. Đợi đến khi mà bác nhìn thấy tờ xác nữa. Con bé thật tuyệt phải không? Hãy nói cho tôi nghe đi, tại sao nó lại làm thế? Tôi đã hỏi nó và tôi chẳng thể hiểu đầu đuôi những điều đó ra sao cả. Nó nói với tôi là những chuyện tào lao điên rồ nhất. Cậu biết kiểu nói chuyện của nó rồi đó. À, chúng ta nên để ý chừng nào mà cô ấy còn làm thế. Anh không thể nói cho Franklin biết rằng anh không có câu trả lời. Anh không thể thú nhận được là anh chưa gặp Dominic một mình suốt nhiều tháng trời, rằng cô từ chối gặp anh. Anh còn nhớ cuộc trò chuyện riêng cuối cùng với cô trong chiếc xe taxi trên đường về từ buổi họp do Tuhi tổ chức. Anh còn nhớ sự bình tĩnh lạnh lùng trong những lời lăng mạ cô dành cho anh, sự khinh miệt cùng cực khiến cho những lời lăng mạ được thốt ra mà không có một dấu hiệu của sự giận dữ. Anh đã chờ đợi bất kỳ điều gì sau đó, ngoại trừ việc thấy cô trở thành người ủng hộ anh, thành người phát ngôn cho anh, thậm chí gần như là người dắt khách cho anh. Đây chính là chỗ không ổn, anh tự nhủ, bởi vì mình có thể nghĩ ra những từ như dắt khách khi nghĩ về chuyện đó. Anh đã thấy cô thường xuyên kể từ khi cô bắt đầu chiến dịch tình nguyện của cô. Anh đã được mời đến những bữa tiệc của cô và được giới thiệu tới những khách hàng tương lai của mình, nhưng cô chưa bao giờ cho phép anh ở một mình với cô dù chỉ một giây. Anh đã cố cảm ơn cô và chất vấn cô, nhưng anh không thể ép một cuộc trò chuyện khi cô không muốn tiếp chuyện, trong lúc một đám khách tò mò xúm xích khắp xung quanh họ. Vì thế, anh tiếp tục mỉm cười ngọt ngào, bàn tay cô đặt hờ hững trên ống tay áo đen của chiếc áo vest ton ăn tối của anh. Đùi cô hơi tựa lên đùi anh khi cô đứng cạnh anh, dáng điệu sở hữu và thân mật, trông nó càng thân mật hơn bởi cô làm ra vẻ không hề nhận biết điều đó trong lúc cô nói cho cả một vòng người ngưỡng mộ đứng quanh cô những gì cô nghĩ về tòa nhà Cosmos Lotnik. Anh nghe thấy những nhận xét ghen tị từ tất cả bạn bè của mình. Anh là người duy nhất ở thành phố New York. Anh cay đắng tự nhủ, không nghĩ rằng Dominic Franklin yêu anh. Nhưng anh biết sự thất thường nguy hiểm trong những ý thích của cô, và đây là một ý thích quá có giá, cho nên anh không thể làm xáo trộn nó. Anh tránh xa cô và gửi hoa cho cô. Anh để mình trôi tự do theo ý thích ấy và cố không nghĩ về nó. Chỉ có một chút gợn trong suy nghĩ là vẫn còn, cái gợn mỏng manh về sự bất ổn. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp cô trong một nhà hàng. Anh thấy cô đang ăn trưa một mình và nắm lấy cơ hội đó. Anh đi thẳng đến bàn cô, quyết tâm cư xử như một người bạn cũ chẳng nhớ gì ngoài lòng tốt không thể tin được của cô. Sau nhiều lời nhận xét vui vẻ về may mắn của mình, anh hỏi: Dominic, sao em lại từ chối gặp anh? Nhưng em gặp anh để làm gì? Nhưng vì Chúa toàn năng. Lời nói đó buộc ra vô tình với một âm thanh quá gay gắt, biểu thị một sự tức giận bị kìm hãm đã lâu. Và anh vội vàng chữa lại, mỉm cười: Thì em không nghĩ là em nợ anh một cơ hội được cảm ơn em à? Anh đã cảm ơn em rồi, nhiều lần. Nhưng mà em không nghĩ là chúng ta thực sự phải gặp riêng hay sao? Em không nghĩ rằng anh hơi hoang mang hay sao? Em chưa nghĩ đến điều đó. Vâng, em cho là anh có thể sẽ như thế. Rồi sao nữa? Rồi sao cái gì? Rốt cuộc những chuyện này là thế nào? Là cho đến bây giờ thì là 50.000 đô la, em nghĩ thế. Em đang tàn nhẫn đấy. Muốn em dừng lại không? Không, tức là không phải. Không phải là các công trình hả? Được thôi, em sẽ không dừng chúng lại, anh thấy chưa? Chúng ta đã có chuyện gì để nói cơ chứ. Em đang làm nhiều việc cho anh, và anh thì hài lòng là em làm những việc ấy. Và như thế chúng ta hoàn toàn đồng ý với nhau. Em quả là biết nói những chuyện hài hước nhất trên đời. Hoàn toàn đồng ý. Cái này vừa thừa lại vừa thiếu đúng không? Chúng ta còn có thể cư xử như thế nào trong hoàn cảnh này? Em không hy vọng là anh phải phản đối những gì em đang làm đúng không? Không, em không hy vọng. Nhưng đồng ý không phải là tự diễn tả điều anh cảm nhận. Anh biết ơn em rất nhiều. Đến mức anh thấy choáng váng, anh bị knock out. Nào, đừng để anh bắt đầu nói chuyện ngớ ngẩn. Anh biết em không thích thế, nhưng anh quá biết ơn em, đến nỗi anh không biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Tốt lắm Peter, giờ thì anh đã cảm ơn em rồi đấy. Em thấy đó, anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng em đánh giá cao hoặc quan tâm hoặc là để ý một tí nào đến công việc của anh. Thế mà rồi em, đó là điều khiến anh rất hạnh phúc. Và Dominic à, anh hỏi và giọng anh hơi đứt quãng, vì câu hỏi như là một cái móc đang kéo căng một sợi dây dài, khuất, và anh biết nó dẫn tới cốt lõi cái cảm giác bất ổn trong anh. Em có thật sự nghĩ là anh là một kiến trúc sư lớn không? Cô mỉm cười chậm rãi, cô nói: Peter à, nếu người ta nghe thấy anh hỏi thế, họ sẽ cười đấy. Đặc biệt là lại hỏi em. À, anh biết, nhưng em có thực sự nghĩ vậy không? Những thứ mà em nói về anh, chúng có tác dụng. Ừ, nhưng có phải đó là lý do em chọn anh? Vì em nghĩ anh giỏi. Công việc của anh đang rất chạy, đó không phải là bằng chứng hay sao? À, không, ý anh là theo một nghĩa khác. Ý anh là Dominic nè, anh muốn nghe em nói một lần, chỉ một lần thôi, rằng anh... Nghe này Peter, em sẽ phải đi bây giờ, nhưng trước khi em đi, em phải nói với anh là bà Lonsdale có thể sẽ gọi cho anh vào ngày mai hoặc ngày kia. Hãy nhớ rằng bà ấy là một người ủng hộ những gì cấm kỵ, yêu chó, ghét phụ nữ hút thuốc và tin vào sự đầu thai. Bà ấy muốn nhà bà ấy đẹp hơn là nhà bà Purdy. Hobe thiết kế nhà của Purdy. Vì thế nếu anh nói với bà ấy là nhà bà Purdy trông phô trương và rằng sự đơn giản thực sự tốn nhiều tiền hơn nhiều thì mọi việc sẽ ổn. Anh có thể tán chuyện về đồ thêu dùng kim mũi nhỏ nữa, đó là sở thích của bà ấy. Anh bước đi, sung sướng nghĩ về ngôi nhà của bà Lonsdale. Và anh quên mất câu hỏi của mình. Về sau, anh nhớ ra nó chỉ là một cách tức tối. Và anh nhún vai tự bảo mình rằng cái tốt nhất trong những gì Dominic làm để giúp anh chính là việc cô ta không muốn gặp anh. Như một sự bù đắp, anh tìm thấy vui thú trong việc tham dự những buổi gặp mặt của Hội đồng các nhà xây dựng Hoa Kỳ do Tuhi dựng lên. Anh không biết vì sao anh lại nghĩ về nó như một sự bù đắp. Nhưng anh quả có nghĩ như thế và điều đó làm anh yên tâm. Anh lắng nghe chăm chú khi Gordon Prescott phát biểu về ý nghĩa của ngành kiến trúc. Và vì thế ý nghĩa nội tại của nghề chúng ta nằm ở cái thực tế triết học rằng chúng ta làm việc với cái trống rỗng. Chúng ta tạo nên khoảng trống rỗng mà trong đó những cơ thể vật lý chuyển động. Để tiện lợi, chúng ta sẽ tạm gọi những cơ thể đó là con người. Và khi nói đến những khoảng trống rỗng, ý tôi nói tới cái mà người ta vẫn gọi là cái căn phòng. Như vậy, chỉ có kẻ thiếu chuyên môn ngu ngốc mới nghĩ là chúng ta xây nên những bức tường đá. Chúng ta không hề làm chuyện đó, chúng ta dựng nên khoảng trống như tôi đã chứng minh. Điều này dẫn chúng ta tới một hệ quả có tầm quan trọng cực lớn, tới việc thừa nhận vô điều kiện giả thuyết rằng sự không có còn siêu việt hơn sự có. Nghĩa là tới việc chấp nhận cái không được chấp nhận. Tôi sẽ nói điều này bằng những từ ngữ đơn giản hơn, để làm rõ hơn việc cái không gì cả là siêu việt hơn cái có gì đó. Vì thế, rõ ràng là những người kiến trúc sư không chỉ là một người đi đặt những viên gạch, vì thực tế của những viên gạch dù gì đi nữa cũng chỉ là một ảo tưởng thứ cấp. Kiến trúc sư là một linh mục siêu hình học, người làm việc với những thứ thuộc về bản chất, người có can đảm để đối mặt với cái khái niệm nguyên thủy của thực tại như là giả thực tại, bởi vì có cái không gì cả, và anh ta tạo ra cái thực thể không gì cả. Nếu điều này nghe có vẻ như một nghịch lý, thì nó không phải là một bằng chứng của sự thiếu logic, mà là của sự siêu logic. Đấy là phép biện chứng của tất cả cuộc sống và nghệ thuật. Nếu anh dùng khái niệm cơ bản này trong các phép suy luận tất yếu, anh có thể đi đến những kết luận có tầm quan trọng to lớn về xã hội. Anh có thể thấy rằng một phụ nữ đẹp không ưu việt bằng một người không đẹp, rằng người biết đọc biết viết thì không ưu việt bằng người mù chữ, rằng người giàu có không ưu việt bằng người nghèo, và người có năng lực không bằng người kém năng lực. Kiến trúc sư là một minh họa cụ thể của một nghịch lý vĩ đại. Chúng ta hãy khiêm tốn trong niềm tự hào vĩ đại khi nhận ra điều này. Mọi thứ khác đều là chuyện nhảm nhí. Người ta không thể lo lắng về giá trị bản thân hay về sự vĩ đại khi lắng nghe điều này. Nó khiến cho sự tự tôn trở nên không cần thiết. Kích tình lắng nghe với một sự thỏa mãn tràn ngập. Anh liếc nhìn những người còn lại. Có một sự im lặng chăm chú trong khán giả. Tất cả bọn họ đều thích nó như anh thích vậy. Anh thấy một anh chàng đang nhai kẹo cao su. Một người đàn ông kỵ móng tay mình bằng thép của một tập tài liệu bằng bìa cứng. Một cậu trai trẻ vươn vai một cách thô lỗ. Cái đó cũng làm Kích tình hài lòng. Cứ như thể là họ nói: chúng ta vui mừng lắng nghe những điều siêu phàm, nhưng không cần phải quá cung kính trước những điều siêu phàm. Hội đồng những nhà xây dựng Hoa Kỳ họp mặt mỗi tháng một lần và không tham gia vào một hoạt động cụ thể nào cả, ngoài việc nghe các bài diễn văn và nhấm nháp một loại bia rẻ tiền. Thành viên của nó không tăng nhanh cả về chất lượng và số lượng, nó không có một thành tựu cụ thể nào cả. Những buổi gặp mặt của hội đồng được tổ chức trong một căn phòng lớn bỏ không bên trên một gara ở phía tây thành phố, một cầu thang dài hẹp không được thông hơi dẫn đến một cánh cửa có ghi tên hội đồng. Bên trong có những chiếc ghế gấp, một chiếc bàn cho chủ tịch và một thùng rác. Hiệp hội kiến trúc sư Hoa Kỳ coi hội đồng những nhà xây dựng Hoa Kỳ là một trò đùa ngu xuẩn. Mất thời gian với mấy cái trò hợp hành vô bổ đó làm gì? Trong những căn phòng thắp sáng trưng, đầy những vải lụa của Hiệp hội kiến trúc sư Hoa Kỳ, Franklin hỏi Kích tin câu đó. Mũi ông chung lại với một vẻ thích thú khinh khỉnh. Cháu mà biết thì đã tốt. Kích tin trả lời vui vẻ. Cháu thích chúng mà. Edward Tuhi tham dự mọi buổi họp mặt của hội đồng nhưng không phát biểu. Ông ngồi trong một góc và lắng nghe. Một đêm, Kitty và Tuhi đi bộ về nhà cùng nhau sau buổi họp mặt. Họ đi qua những đường phố tối tồi tàn của khu phía tây và dừng lại để uống một tách cà phê ở một hiệu thuốc sơ sát. hiệu thuốc thì đã sao nào? Suhi cười lớn khi cái tin nhắc ông về những nhà hàng đã trở nên nổi tiếng nhờ sự xuất hiện thường xuyên của ông. Ít nhất thì ở đây sẽ không ai nhận ra và làm phiền chúng ta cả. Ông phả một luồng khói từ điếu thuốc lá Ai Cập của mình vào một tấm biển Coca-Cola đã bạc màu trong góc ngồi của họ. Ông gọi một cái bánh mì kẹp. Ông nhẹ nhàng cắn một lát dưa chuột muối trông như thể đã lớm đớm vết ủng, mặc dù thực tế không phải là như vậy. Và ông nói chuyện với Kittin. Ông nói nhát gừng. Ban đầu, những gì ông nói là không quan trọng. Cái quan trọng chính là giọng ông, cái giọng nói vô song của Edward Tuhi. Kittin cảm thấy như thể anh đang đứng giữa một đồng bằng lớn, dưới những ngôi sao, được ôm ấp và được sở hữu trong sự chắc chắn, trong an toàn. Thiện tâm, Peter à? Cái giọng ấy nói khẽ. Thiện tâm, đó là điều răn đầu tiên, có thể là điều răn duy nhất. Đó là lý do tại sao tôi đã phải phê phán vở kịch mới đó trong bài báo của tôi hôm qua. Vở kịch đó thiếu cái thiện tâm cơ bản. Chúng ta phải có thiện tâm, Peter à? Với tất cả mọi người quanh chúng ta phải chấp nhận và tha thứ. Có rất nhiều điều phải tha thứ cho mọi chúng ta. Nếu có học cách yêu tất cả mọi thứ, cả những thứ tầm thường nhất, những thứ nhỏ mọn nhất, những thứ đê tiện nhất, thì rồi cái đê tiện nhất trong cậu sẽ được yêu mến. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của sự bình đẳng đại đồng, sự yên bình vĩ đại của tình anh em. Một thế giới mới, Peter à? Một thế giới mới tươi đẹp. Lúc lấy vòi nước phun vào người Johnny Stock thì Edward Mountain Tunhi mới lên 7 tuổi. Lúc ấy Johnny đang đi ngang qua bãi cỏ nhà Tunhi, súng xính trong một bộ lễ phục dành riêng cho ngày Chủ nhật. Johnny khao khát một bộ lễ phục như thế này từ một năm rưỡi nay. Mẹ cậu ta rất nghèo. Edward không chơi trò ném đá giấu tay mà hành động rất đàng hoàng, với sự tính toán cẩn thận. Cậu bé bước tới chỗ vòi nước, vặn van rồi cầm vòi đứng giữa bãi cỏ nhắm thẳng hướng Johnny mà phun. Cú nhắm thật hoàn hảo vì mẹ Johnny lúc đó đang đi sau cậu ta vài bước. Còn cha mẹ Edward và cả ngài mục sư đang ghé thăm nhà đều nhìn được toàn bộ sự việc. Johnny là một đứa trẻ nhanh nhẹn với hai má lúm đồng tiền và những lọn tóc quăng. Mọi người thường ngoái nhìn Johnny Stock, không ai ngoái nhìn Edward bao giờ. Tất cả những người lớn có mặt ở đó sửng sốt và kinh ngạc đến mức trong một lúc lâu mọi người đều đứng ngay ra thay vì chạy lại ngăn Edward. Cậu bé gầy gò gồng mình chống lại cái vòi nước đang giật mạnh trong tay cậu ta, quyết không cho nó rời khỏi mục tiêu cho đến khi đã thỏa mãn. Sau đó cậu ta để nó rơi xuống, nước văng tung té lên bãi cỏ. Cậu đi hai bước về hiên nhà và dừng lại chờ đợi, đầu ngẩng cao, sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt. Sự trừng phạt lẽ ra đã đến từ Johnny nếu như mẹ cậu bé không kịp giữ chặt cậu ta. Edward không buồn ngoái lại phía mẹ con Stock. Cậu bé ngước nhìn cha mẹ và ông mục sư, cất tiếng nói chậm rãi, rành mạch. Johnny là đồ bắt nạt trẻ con đáng ghét. Ở trường nó đã đánh tất cả bọn con. Chuyện này là có thật. chuyện trừng phạt Elwes hay không trở thành một vấn đề đạo đức. Kể cũng khó mà trừng phạt Elwes, dù bằng cách nào đi nữa. Cậu bé quá gầy, sức khỏe lại yếu. Ngoài ra, có vẻ sai trái nếu đi phạt một thằng bé dũng cảm đã liều mình chống lại sự bất công, bất chấp việc nó chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Dù thế nào đi nữa, thằng bé cũng giống như một kẻ tử vì đạo vậy. Elwes không nói thế, cậu ta không hề nói gì. Đấy là câu của mẹ cậu ta. Ông mục sư có vẻ đồng tình với bà. Hôm ấy Elwes phải đi ngủ mà không được ăn tối. Cậu bé không phàn nàn gì, cậu ta ngồi ngoan ngoãn trong phòng, từ chối cả thức ăn mà bà mẹ giấu chồng kín đáo tuồng cho cậu lúc đêm khuya. Ông Tuhi khăng khăng đòi được tiền đền bộ quần áo của Johnny. Bà Tuhi rầu rĩ chấp thuận, bà vốn không thích bà Stock. Cha của Elwes quản lý chi nhánh tại Boston của một công ty kinh doanh giày có mạng lưới cửa hàng trên khắp cả nước. Ông nhận một mức lương khiêm tốn nhưng đủ sống, có một ngôi nhà khiêm tốn nhưng chấp nhận được tại một khu ngoại ô soạn xỉnh của Boston. Ông có một nỗi buồn mà ông luôn giấu kín, đó là việc ông không thể tự lập một doanh nghiệp riêng của chính mình. Ông là một người đàn ông trầm tính, chu đáo, và chính cái việc sớm lấy vợ đã dập tắt mọi hoài bão của ông. Mẹ của Elwes là một người đàn bà gầy gò, trong lúc nào cũng có vẻ bồn chồn. Bà đã theo và từ bỏ năm thứ đạo khác nhau trong vòng 9 năm. Bà có nét mặt khá đẹp, nhưng là một dạng vẻ đẹp chỉ bừng nở ngắn ngủi trong những năm đẹp nhất của người con gái. Elwes là sự sống của bà. Chị gái của Elwes, Helen, hơn cậu 5 tuổi, là một đứa trẻ ngoan, không có gì nổi bật, không đẹp lắm, nhưng cũng đủ dễ coi và khỏe mạnh. Trong khi đó, Elwes sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu. Bà mẹ tôn thờ cậu ta kể từ giây phút bác sĩ tuyên bố rằng cậu ta không đủ khả năng sống sót. Điều đó làm cho bà cảm thấy lớn vụt lên về tinh thần khi bà nghĩ đến cái tình yêu bao la mà bà dành cho một sinh linh không mấy hy vọng như thế. Đứa bé Elwes càng xanh xao và xấu xí, tình yêu của bà cho cậu bé cũng càng lớn lên. Bà gần như thất vọng khi cậu sống sót mà không trở thành một kẻ tàn tật. Bà ít quan tâm đến Helen. Yêu Helen thì có gì là cao quý. Cô bé rõ ràng là đáng yêu, đến mức dường như việc từ chối tình yêu với cô bé mới là công bằng. Ông Tuhi, vì những lý do mà ông không thể giải thích, lại không ưa con trai mình. Tuy vậy, Elwes vẫn là kẻ thống trị trong nhà, nhờ sự phục tùng tự nguyện, không tuyên bố của cha mẹ cậu bé, mặc dù người cha không bao giờ hiểu nguồn gốc sự phục tùng của ông. Vào các buổi tối, dưới ánh đèn trong phòng khách, bà Tuhi thường cất tiếng bằng một giọng căng thẳng, đầy thách thức, với thái độ tức tối và thua cuộc ngay từ đầu. Horace, em muốn có một cái xe đạp cho Elwes. Tất cả lũ trẻ tuổi nó đều có. Willie Lovett vừa mua một cái mới hôm trước xong. Horace, em muốn mua một cái cho Elwes. Không phải là bây giờ, Mary. Ông Tuhi trả lời một cách mệt mỏi. Có thể là mùa hè tới, bây giờ chúng ta không có tiền. Bà Tuhi sẽ tranh cãi, giọng bà rít lên từng quãng thành một tiếng gào. Mẹ à, để làm gì chứ? Elwes nói, giọng cậu nhẹ, trầm và rõ ràng, thấp hơn giọng của cha mẹ, nhưng lại cắt ngang giọng họ, oai vệ, đầy sức thuyết phục. Có rất nhiều thứ cần thiết cho chúng ta hơn là một cái xe đạp. Ai mà thèm quan tâm đến Willie Lovett chứ? Con không thích Willie, nó là đồ ngốc. Willie mua được xe vì bố nó có hiệu thuốc riêng. Bố nó là đồ hậm hĩnh, con không muốn có xe đạp. Tất cả những lời này đều đúng, và Elwes quả thực không muốn có xe đạp. Nhưng ông Tuhi nhìn cậu bé một cách lạ lùng, tự hỏi cái gì làm cho con mình nói vậy. Ông thấy hai mắt con trai mình đang nhìn mình một cách trống rỗng qua cặp kính nhỏ. Hai con mắt không trìu mến, cũng không trách cứ, cũng không có ác ý, chỉ trống rỗng. Ông Tuhi cảm thấy ông phải biết ơn con trai ông vì đã thấu hiểu, đồng thời thầm ước giá như thằng bé không nói đến cái hiệu thuốc riêng. Elwes không có được chiếc xe đạp, nhưng cậu bé có được sự trọng vọng trong nhà, một sự quan tâm đầy kính trọng theo kiểu nhẹ nhàng, tội lỗi của bà mẹ và kiểu bất ổn, nghi ngại của người cha. Ông Tuhi sẵn sàng làm bất cứ cái gì khác thay cho việc phải ngồi nói chuyện với Elwes, và ông luôn đồng thời cảm thấy vừa ngu ngốc lại vừa tức giận với bản thân vì sự sợ hãi này. Horace, em muốn có một bộ mới cho Elwes. Hôm nay em nhìn thấy một bộ trong cửa hàng và em... Mẹ à, con có 4 bộ vest, con cần thêm một bộ nữa để làm gì? Con không muốn trong lố bịch như Pat Nolan. Mỗi ngày nó mặc một bộ mới, tại vì bố nó có cửa hàng kem riêng. Nó để ý đến quần áo như con gái, con không muốn là đồ mít ướt. Thỉnh thoảng, ông Tuhi nghĩ một cách vui sướng và lo sợ rằng Elwes sẽ trở thành một vị thánh. Cậu bé không hề quan tâm đến vật chất, không một chút nào. Điều này đúng, Elwes không quan tâm đến vật chất. Cậu bé gầy gò, xanh xao hay đau bụng, và mẹ cậu phải để ý đến việc ăn kiêng cũng như bệnh lạnh đầu thường xuyên của cậu. Trong cái khổ người yếu ớt, giọng nói âm vang của cậu làm người ta kinh ngạc. Cậu hát trong ban lễ ở nhà thờ. Ở đó cậu không có đối thủ. Ở trường, cậu là một học sinh gương mẫu. Cậu luôn thuộc bài, sách vở ngăn nắp nhất lớp, móng tay gọn gàng, thích đi học kinh thánh ngày chủ nhật và thích đọc sách hơn là các trò chơi thể thao, vì cậu chẳng thấy làm gì với các trò thể thao. Cậu không thực sự giỏi toán, cậu ghét toán, nhưng cậu học rất giỏi lịch sử, tiếng Anh, đạo đức, làm văn và sau này là tâm lý và xã hội học. Cậu học chăm chỉ và cần mẫn. Cậu không giống như Johnny Stock, Đứa trẻ không bao giờ lắng nghe trong lớp, hiếm khi mở sách ở nhà, nhưng biết mọi thứ trước khi giáo viên giải thích. Việc học đến với Johnny một cách tự động, như tất cả những thứ khác, như hai nắm tay nhỏ nhưng khỏe của cậu ta, thân thể khỏe mạnh của cậu ta, vẻ đẹp trai của cậu ta, sức sống mạnh liệt ở cậu ta. Nhưng Johnny luôn làm những thứ gây sốc và không được trông đợi. Còn Edward làm những thứ mà người ta trông đợi và làm tốt hơn bất kỳ ai đã từng làm. Khi phải viết luận, Johnny thường làm cả lớp sửng sốt bằng một bài luận nổi loạn rất hùng hồn. Giả sử như phải viết về chủ đề những ngày đi học, thời kỳ đẹp đẽ nhất, thì Johnny sẽ viết một bài luận rất hùng hồn về việc cậu ta ghét trường học như thế nào và vì sao. Edward viết một bài thơ về niềm vui của những ngày đi học, bài thơ được in lại trong một tờ báo địa phương. Thêm nữa, Edward luôn đánh bại Johnny trong những gì liên quan đến tên tuổi và ngày tháng. Trí nhớ của Edward giống như là xi măng lỏng, nó cứng lại tất cả những gì rơi vào đó. Johnny như một vòi nước nóng phục lên, Edward thì như một miếng mút thấm nước. Bọn trẻ gọi Edward là Elsie Tuhi. Chúng thường để cậu bé làm theo ý mình và tránh né cậu khi có thể, thường là không công khai. Chúng không hiểu được Edward. Cậu sẵn lòng giúp đỡ và tỏ ra đáng tin cậy khi ai đó cần giúp đỡ làm bài. Cậu có kiểu chăm chọc nanh nọc và có thể là bất cứ đứa trẻ nào thấy tổn thương bằng những cái tên nhạo trúng huyệt. Cậu vẽ những hình biếm họa chết người trên các hàng rào. Cậu có tất cả các đặc điểm của một đứa bé gái nhõng nhẽo. Nhưng bằng cách nào đó, bọn trẻ không coi cậu là con gái. Cậu quá tự tin và luôn có một kiểu cao ngạo lặng lẽ với tất cả mọi người. Cậu không sợ bất kỳ cái gì. Edward có thể tiến thẳng đến cậu bé khỏe nhất ngay giữa đường, không giận dữ. Chưa ai từng nhìn thấy Edward giận dữ, không lên giọng mà nói rành mạch bằng cái giọng vang xa đến vài khối nhà. Johnny Stock có đốt ruồi ở mông. Johnny Stock sống ở nhà thuê. Willie Lovett là một thằng đần. Bát Noonan là đồ ăn cá sống. Johnny không bao giờ đánh Edward và những thằng bé khác cũng thế, bởi vì Edward đeo kính. Cậu không thể tham gia các trận đấu bóng và là đứa trẻ duy nhất khoe khoang về điều này thay vì cảm thấy tức giận hay xấu hổ như những đứa trẻ yếu sức khác. Cậu coi thể thao là một trò thô bạo và công khai tuyên bố như vậy. Trí óc, cậu nói, mạnh hơn cơ bắp và cậu tình như thế. Cậu không có một người bạn thân nào. Cậu được coi là đứa trẻ vô tư và không thể bị mua chuộc. Có hai sự việc xảy ra trong thời thơ ấu của cậu mà mẹ cậu hết sức tự hào. Một lần, Willie Lovett, cậu bé giàu có và được yêu mến, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trùng với tiệc của Ribbyman, con trai của một thợ may quá chồng. Không ai nhận thiệp mời của Ribby, trừ những đứa trẻ chưa bao giờ được mời tới bất kỳ một bữa tiệc sinh nhật nào. Edward Tuhi là đứa trẻ duy nhất đã từ chối Willie Lovett để đi dự tiệc của Ribby. Một bữa tiệc hết sức buồn tẻ mà cậu ta chẳng hề thích thú. Kẻ thù của Willie cười nhạo Willie hàng tháng trời sau đó vì Willie đã bị từ chối và xếp sau Ribbyman. Một lần khác, Bart Noonan hối lộ Edward một túi kẹo gom để đổi lấy việc được chép bài thi. Edward nhận túi kẹo gom và để Bart chép bài. Một tuần sau, Edward đi thẳng đến chỗ giáo viên, đặt túi kẹo còn nguyên xuống bàn và thú nhận mọi việc nhưng nhất định không chịu nói tên kẻ hối lộ. Người giáo viên cố gắng hết sức để bắt Edward mở miệng, nhưng cậu bé giữ im lặng và giải thích rằng kẻ hối lộ từng là một trong những học sinh giỏi nhất trường và cậu không muốn hy sinh thành tích của kẻ đó để đổi lấy sự thanh thản của chính cậu. Cậu là người duy nhất bị trừng phạt. Hình phạt là ở lại trường 2 tiếng sau giờ học. Sau đó, thầy giáo của cậu phải bỏ qua chuyện này và giữ nguyên điểm bài kiểm tra. Tuy thế, nghi ngờ bắt đầu xuất hiện xung quanh điểm thi của Johnny Stock, Bart Noonan và tất cả những đứa trẻ học giỏi trong lớp, trừ Edward Tuhi. Năm Edward lên 11, mẹ cậu qua đời. Dì Adeline, người em gái chưa chồng của ông Tuhi đến sống với họ và trông nom nhà cửa. Dì Adeline là một người phụ nữ cao, tự chủ, chất phác và có khuôn mặt dài. Bí mật buồn bã trong cuộc đời bà ta là bà chưa bao giờ biết đến chuyện yêu đương. Bà lập tức tỏ ra hết sức yêu mến Helen và coi Edward như một con quỷ nhỏ thoát ra từ địa ngục. Nhưng Edward luôn luôn tỏ ra hết sức lịch thiệp đối với dì Adeline. Cậu nhảy ra nhặt khăn bù xoa cho bà, kéo ghế cho bà khi họ có khách, nhất là khách nam. Cậu gửi quà cho bà vào lễ tình nhân, quà gồm hoa hồng, thơ tình, giấy bóng cắt hình trái tim. Cậu cao giọng hát bài Adeline nhân hậu một cách hết sức nhiệt tình. Một lần bà nói với cậu: "Mày là đồ sâu bọ, Elsie, mày sống bằng sự đau khổ của người khác." Cậu trả lời: "Thế thì cháu sẽ không bao giờ chết đói." Sau một thời gian, hai người đi đến tình trạng thờ ơ nhưng cảnh giác với nhau. Bà Adeline để mặc cho Edward lớn lên theo ý cậu. Ở trường trung học, Edward trở nên nổi tiếng. Cậu là ngôi sao về hùng biện. Trong nhiều năm, trường cậu thường nói đến một đứa trẻ có khả năng hùng biện bằng cụm từ một chư hi mới. Cậu chiến thắng trong mọi cuộc thi. Sau đó khán giả bao giờ cũng chỉ nhớ đến cái cậu bé đẹp đẽ mà quên đi thân hình bé nhỏ, ốm yếu, bộ ngực lép kẹp, đôi chân kỳ quặc và đôi mắt cận thị của cậu. Họ chỉ nhớ giọng nói. Cậu chiến thắng trong mọi cuộc thi tranh luận. Cậu có thể chứng minh bất cứ điều gì. Một lần, sau khi đánh bại Willie Lovett bằng bài hùng biện ủng hộ chủ đề, ngòi bút mạnh hơn thanh kiếm, Cậu thách Willy đổi vị trí để cậu là người phản bác lại chủ đề, và cậu đánh bại Willy lần nữa. Cho đến tuổi 16, Elwes mong muốn trở thành một mục sư. Cậu nghĩ rất nhiều về tôn giáo. Cậu nói chuyện về Chúa và linh hồn. Cậu đọc rất nhiều về lĩnh vực này. Cậu đọc nhiều sách về lịch sử, nhà thờ hơn là các sách về đức tin. Cậu làm cho các thính giả rơi nước mắt trong một cuộc thi hùng biện cảm động với chủ đề "Những con chiên ngoan đạo sẽ làm chủ trái đất". Cùng lúc này, Elwes bắt đầu kết bạn. Cậu thích nói về đức tin và tìm thấy những người muốn nghe về điều này. Có điều, cậu nhận ra những đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh và nhanh nhẹn trong lớp thường không bao giờ cần nghe và không hề cần đến cậu. Trái lại, những kẻ thấp cổ bé họng và ốm yếu thường vây quanh cậu. Mun thò lò mũi xanh bắt đầu đi theo cậu với một vẻ tận tụy của một con chó. Billy Wilson mất mẹ và bắt đầu lảng vảng quanh nhà Elwes vào các buổi tối, để ngồi trên hiên với Elwes lắng nghe, thỉnh thoảng lại rùng mình không nói gì, hai mắt mở to, khô khốc và cầu xin. Discom vốn bị bại liệt mẩm sinh thì nằm trên giường chăm chăm nhìn qua cửa sổ ra góc đường để chờ Elwes đến. Hazelton cáu kỉnh bị thi trượt và thường ngồi hàng giờ khóc lóc trong lúc Elwes đặt tay lên vai an ủi. Không ai biết rõ những đứa trẻ kia tìm ra Elwes hay Elwes tìm ra chúng. Mọi việc xảy ra như một quy luật của tạo hóa, như thể tạo hóa không để lọt một kẻ hở nào. Do đó mà Elwes và sự đau khổ tìm đến với nhau. Cậu nói với những đứa trẻ kia bằng cái giọng trầm ấm: "Đau khổ là tốt, đừng phàn nàn, hãy chịu đựng, cúi đầu, chấp nhận và biết ơn vì Chúa đã ban cho cậu đau khổ. Bởi vì chính đau khổ làm cậu tốt hơn những kẻ đang cười vui hạnh phúc. Nếu cậu không hiểu điều này, đừng cố mà hiểu. Tất cả những thứ tồi tệ đều đến từ cái đầu. Từ cái đầu hỏi quá nhiều câu hỏi. Tật phước hạnh khi được tin mà không cần hiểu. Vì vậy, nếu cậu thi trượt, hãy vui về điều đó. Nó có nghĩa là cậu tốt hơn những đứa thông minh. Chúng nghĩ quá nhiều và quá dễ dàng." Mọi người đều bảo thật cảm động khi thấy lũ trẻ tìm đến với Elwes. Sau khi làm bạn với Elwes một thời gian, bọn chúng không thể rời cậu ra được. Cậu cứ như một thứ thuốc phiện. Năm Elwes 15 tuổi, cậu làm cho giáo viên dạy kinh thánh ngạc nhiên khi đặt một câu hỏi kỳ quặc. Lúc đó người thầy giáo đang giải thích câu: "Một người sẽ được gì khi anh ta có cả thiên hạ nhưng lại để mất linh hồn mình?" Và Elwes hỏi: "Như vậy để có thể thực sự giàu có thì một người nên thu lượm linh hồn?" Người thầy giáo đang định hỏi Elwes. "Như vậy để có thể thực sự giàu có thì một người nên thu lượm linh hồn?" Người thầy giáo đang định hỏi Elwes xem cậu ta có ý quái gì, nhưng rồi ông ta bình tĩnh lại và chỉ hỏi Elwes cậu có ý gì. Elwes không giải thích. Năm 16 tuổi, Elwes không còn hứng thú với tôn giáo nữa. Cậu phát hiện ra các lý thuyết phát triển xã hội. Sự thay đổi này làm gì Adeline bị sốc. "Thứ nhất là nó bán bổ và ngớ ngẩn," bà nói. "Thứ hai là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tao ngạc nhiên về mày đấy Elsie. Quan tâm đến những kẻ nghèo đức tin thì còn được. Đằng này mày quan tâm đến kẻ nghèo, nghe mà chẳng ra làm sao. Mà thế cũng chẳng giống mày lắm. Mày không đủ khả năng làm những thứ lớn lao. Mày chỉ làm được những thứ nho nhỏ Elsie à. Cái thứ điên khùng đó ở chỗ khác. Nó không hợp với mày, không hợp với mày chút xíu nào." Elwes trả lời: "Thứ nhất, dì Adeline thân mến, đừng gọi cháu là Elsie. Thứ hai là dì sai rồi." Sự thay đổi có vẻ hợp với Elwes. Cậu không trở thành một kẻ cuồng tính quá khích. Cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, ít nói hơn, khiêm tốn hơn. Cậu tỏ ra ân cần với mọi người, cứ như thể cái gì đó xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng trong cậu và làm cậu có một sự tự tin mới. Những người xung quanh bắt đầu thích cậu, dì Adeline thôi không còn lo lắng. Có vẻ cậu chẳng định làm gì với những thứ lý thuyết cách mạng đó cả. Cậu không tham gia bất cứ đảng phái chính trị nào. Cậu đọc rất nhiều và tham gia vài buổi họp kín. Ở đó cậu có phát biểu một hai lần, không thật xuất sắc. Chủ yếu cậu ngồi trong góc nghe và quan sát, suy nghĩ. Elwes vào Harvard. Mẹ cậu đã viết trong di chúc rằng tất cả các khoản tiền bảo hiểm nhân thọ phải được dùng vào mục đích này. Thành tích học tập của Elwes ở Harvard thật đáng nể. Cậu theo môn lịch sử. Dì Adeline đã hy vọng cậu sẽ học kinh tế và xã hội học. Bà nữa lo sợ rằng cậu sẽ trở thành một người làm công tác xã hội. Nhưng cậu không làm thế. Cậu chăm chú vào môn văn và các ngành nghệ thuật. Điều này làm bà hơi hoang mang. Đấy là một cái mới của Elwes. Cậu chưa bao giờ cho thấy thiên hướng về lĩnh vực nghệ thuật. "Mày không hợp với nghệ thuật đâu Elsie," bà nói. "Mày không hợp." Và Elwes trả lời: "Dì sai rồi." Quan hệ của Elwes với các bạn học là thành tựu lạ lùng nhất của cậu tại Harvard. Cậu làm cho mình được chấp nhận. Vì những bạn bè thuộc hàng con ông cháu cha, cậu không giấu giếm thân phận khiêm tốn của mình. Cậu thậm chí phóng đại nó. Cậu không nói rằng cha cậu quản lý một cửa hàng bán giày. Cậu nói rằng cha cậu là người đóng giày. Cậu nói mà không hề tỏ ra giận dữ, cay đắng hay cao ngạo. Cậu nói như thể đấy là một trò đùa của số phận với cậu. Và nếu người ta nhìn kỹ nụ cười của cậu, cả một trò đùa với họ nữa. Cậu cư xử như thể cậu là con nhà quý tộc, không phải kiểu quý tộc hợp mình, mà là một nhà quý tộc tự nhiên, vô tư và đang cố gắng để không tỏ ra trưởng giả. Cậu lịch sự không phải theo kiểu một người lịch sự để cầu xin ân huệ, mà là lịch sự theo kiểu một người ban phát ân huệ. Thái độ ấy của Elwes lan tỏa khắp nơi. Bạn bè không chất vấn sự ưu việt của cậu, họ coi sự ưu việt bẩm sinh ấy tồn tại thực. Ban đầu, việc gọi Elwes bằng cái tên giáo sĩ Tư Hy có vẻ là một trò đùa vui vẻ. Về sau, nó trở thành một thứ biệt danh và thành mốt. Nếu đây là một chiến thắng, thì Elwes có vẻ như không nhận thấy nó. Cậu tỏ ra không quan tâm. Cậu hành xử giữa những thanh niên đang lớn này như một người đàn ông tự tin với một kế hoạch rõ ràng, một kế hoạch dài hạn đã được hoạch định từng chi tiết, như một người luôn luôn chú tâm tới mọi biến động nhỏ trên đường mình đi. Nụ cười của cậu có một vẻ bí hiểm, kín đáo. Đó là nụ cười của một chủ cửa hàng đang nhẩm tính lời lãi, mặc dù có vẻ như chẳng có gì đặc biệt đang xảy ra. Cậu không nói về Chúa và sự cao quý của đau khổ, cậu nói về cộng đồng. Cậu chứng minh cho thính giả trong những buổi thảo luận kéo dài đến sáng rằng tôn giáo đẻ ra sự ích kỷ, bởi vì cậu khẳng định tôn giáo quá nhấn mạnh tầm quan trọng của linh hồn cá nhân, vì tôn giáo rao giảng về duy nhất một thứ là sự cứu rỗi với linh hồn mỗi cá thể. Để đạt tới đức hạnh trong ý nghĩa tuyệt đối của nó, Elwes nói, một người phải sẵn sàng mắc những tội ác ghê tởm nhất trong tâm hồn anh ta vì lợi ích của đồng loại, hy sinh xương máu không là gì cả, hy sinh linh hồn mới là hành động đức hạnh duy nhất. Các cậu nghĩ rằng mình yêu thương đám đông nhân loại ư? Các cậu chẳng biết gì về tình yêu thương cả. Các cậu đóng $2 cho quỹ đình công và các cậu nghĩ là các cậu đã hoàn thành bổn phận ư? Các cậu thật ngốc, chẳng có thứ quà tặng nào đáng giá trừ khi nó là thứ quý giá nhất mà ta có. Hãy dâng hiến linh hồn các cậu vì một sự nghiệp dối trá ư? Phải, nếu những người khác tin sự nghiệp đó. Vì sự lừa lọc ư? Phải, nếu người khác cần sự lừa lọc ấy. Vì sự phản bội, bất lương, tội ác ư? Phải, vì bất cứ cái gì mà các cậu vẫn cho là xấu xa và thấp kém nhất. Chỉ khi các cậu có thể coi thường cái tôi nhỏ mọn của các cậu, thì các cậu mới vươn tới được sự thật, tới sự thanh thản lớn lao của lòng vị tha, tới việc hòa trộn tâm hồn mình với tâm hồn chung bao la của nhân loại. Không có chỗ cho tình yêu với người khác khi chúng ta vẫn chăm chăm giữ lấy cái tôi nhỏ mọn của mình. Phải có chỗ trống thì mới có thể được lấp đầy. Kẻ nào yêu cuộc sống của mình, kẻ đó sẽ mất cuộc sống ấy. Kẻ nào căm ghét cuộc sống của mình trong thế giới này, kẻ đó sẽ có được cuộc sống đời đời. Những kẻ rao giảng kinh thánh trong nhà thờ đã nói đúng. Có điều họ không biết họ đúng ở chỗ nào. Hy sinh bản thân ư? Phải các bạn của tôi, hãy hy sinh bản thân. Nhưng người ta không thể hy sinh bản thân bằng cách giữ bản thân mình thanh sạch và tự hào về sự thanh sạch của nó. Hy sinh nghĩa là phải hủy diệt tâm hồn của chính mình. À, nhưng mà tôi đang nói cái gì thế này? Điều này chỉ có những người cao cả mới hiểu được và đạt được. Cậu không thành công lắm với những người bạn nghèo khổ phải tự làm việc kiếm tiền trong lúc đi học. Cậu có một lượng tín đồ khá lớn trong số những kẻ con nhà, những đứa trẻ thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba của các triệu phú. Cậu giới thiệu cho họ một thứ mục đích mà họ cảm thấy họ có thể đạt được. Elwes tốt nghiệp lợi ưu. Khi anh đến New York, anh đã có sẵn một danh tiếng nhỏ nhỏ. Một vài lời đồn đại đã lan truyền từ Harvard về một chàng trai khác thường có tên là Elwes Tuhi. Một vài người trong số những người đặc biệt có học và đặc biệt giàu có đã nghe thấy những lời đồn đại này và lập tức quên những lời ấy, nhưng họ nhớ cái tên. Nó đồng lại trong trí óc họ với những âm hưởng mơ hồ về sự thông minh, lòng dũng cảm và lý tưởng. Người ta bắt đầu tìm đến Elwes Tuhi, những loại người nhất định, những người nhanh chóng tìm thấy ở Elwes một thủ lĩnh tinh thần. Có những loài người không đến, hình như phải có một thứ bản năng nhất định để có thể đến với Ewos. Khi một ai đó nhận xét về sự trung thành của các tín đồ với Chu Hy, anh không có tước hiệu, không có chương trình hay tổ chức. Nhưng bằng cách nào đó, những người xung quanh anh được gọi là tín đồ. Một đối thủ của Chu Hy đã nói, Chu Hy hấp dẫn những loài gì có tính dính. Các vị biết có hai thứ dính nhất trên đời, đó là bùn và hồ. Chu Hy nghe được chuyện này, anh nhún vai, mỉm cười và nói, ôi giàu, còn nhiều loại nữa chứ. Vữa, đĩa, kẹo kéo, tất ướt, mũ cao su, kẹo cao su và pudding sắn. Và anh bỏ đi, không quên nói vọng qua vai, mặt lạnh tanh và xi măng nữa. Anh lấy bằng thạc sĩ từ một trường đại học ở New York và viết luận văn tốt nghiệp với đề tài Những đặc điểm chung của kiến trúc các thành phố trong thế kỷ 19. Anh kiếm sống theo một lối bận rộn, đa dạng và đứt đoạn. Không ai có thể theo dõi được các hoạt động của anh. Anh giữ một chức tư vấn nghề nghiệp ở trường đại học. Anh viết bài phê bình sách, kịch, triển lãm, anh viết các bài báo và thỉnh thoảng phát biểu ở các cuộc hội họp nhỏ, hơi khác thường. Khi viết bài phê bình, anh có xu hướng chọn các tiểu thuyết về nông thôn hơn là về thành phố, về những người bình thường hơn là về các vĩ nhân, về những người ốm hơn là những người khỏe mạnh. Có một vẻ đặc biệt trong cách viết của anh khi anh nói đến những câu chuyện về những con người bé nhỏ, có tính người, là vị ngữ yêu thích của anh. Anh thích nhân vật suy nghĩ hơn là nhân vật hành động và thích việc mô tả nhân vật hơn là việc nghiên cứu nhân vật. Anh ưa các tiểu thuyết không có cốt truyện và hơn cả là tiểu thuyết không có nhân vật anh hùng. Anh được coi là người tư vấn nghề nghiệp xuất sắc. Văn phòng nhỏ của anh ở trường đại học trở thành một phòng xưng tội không chính thức để sinh viên mang các vấn đề cả trong học hành lẫn đề riêng đến xưng tội. Anh sẵn lòng thảo luận với cùng một mối quan tâm dịu dàng và cảm thông về việc chọn lớp học, về các mối tình hay về việc chọn lựa nghề nghiệp tương lai. Cái cuối cùng này là sở trường của anh. Khi tư vấn về các mối tình, Chu Hy thường khuyên sinh viên theo đuổi những mối tình lãng mạn với một cô nàng hay anh chàng dễ dãi, kiểu một mối tình chỉ kéo dài qua vài bữa tiệc say xỉn. Hãy sống hiện đại một chút, anh khuyên. Nhưng khi đó là một tình yêu sâu sắc, đầy lửa thì anh thường khuyên sinh viên từ bỏ. Hãy suy nghĩ như một người lớn đi nào, anh nói. Khi một cậu bé đến thú nhận cảm giác xấu hổ sau một kinh nghiệm tình dục không mấy thú vị, Chu Hy bảo cậu bé hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Thế là tốt lắm rồi đấy, có hai thứ chúng ta phải sớm từ bỏ trong cuộc sống. Thứ nhất là cảm giác mình ưu việt hơn người khác và thứ hai là việc coi trọng tình dục một cách quá mức. Người ta nhận thấy Chu Hy hiếm khi khuyên một sinh viên theo đuổi nghề nghiệp mà cậu ta đã lựa chọn. Không, tôi sẽ không theo ngành luật nếu tôi là cậu, cậu quá căng thẳng và say mê nó. Nếu người ta tận tụy quá mức với sự nghiệp thì người ta không thể nào hạnh phúc hay thành công được. Sẽ có lý hơn nhiều nếu cậu chọn một nghề nào mà cậu có thể suy nghĩ bình tĩnh, khách quan và thực tế. Phải, kể cả nếu cậu ghét nó, như thế mới là thực tế. Không, tôi sẽ không khuyên cậu tiếp tục học nhạc. Vì cậu chơi nhạc dễ dàng như thế chứng tỏ rằng tài năng của cậu rất hạn chế. Đó chính là vấn đề, cậu say mê nó. Cậu không nghĩ rằng lý do đó nghe rất trẻ con sao? Hãy từ bỏ đi. Phải, kể cả nếu như nó là điều rất khó đoán. Không, tôi xin lỗi, tôi rất muốn là tôi có thể nói là tôi đồng tình, nhưng mà tôi lại không. Khi cậu nghĩ đến kiến trúc, đó là một lựa chọn hoàn toàn ích kỷ, phải không? Cậu có nghĩ đến cái gì khác ngoài sự thỏa mãn của bản thân cậu không? Hãy nhớ rằng nghề nghiệp của một người có liên quan đến toàn xã hội. Đầu tiên, cậu phải đặt câu hỏi cậu có thể làm gì có ích nhất cho đồng bào của mình. Không nên hỏi cậu sẽ lấy được gì của xã hội, mà phải hỏi cậu sẽ mang lại gì cho xã hội. Và khi nghĩ đến chuyện phục vụ xã hội thì chẳng có nghề gì có thể so được với nghề bác sĩ phẫu thuật. Hãy nghĩ kỹ đi. Sau khi rời trường, một số sinh viên của anh thành công, một số khác thì thất bại. Chỉ có một người tự tử. Người ta nói rằng Ewos đã có một ảnh hưởng lớn tới họ, bởi vì họ không bao giờ quên anh. Họ tìm đến anh để được tư vấn về rất nhiều thứ. Nhiều năm sau, họ vẫn viết thư cho anh, bám lấy anh. Họ như những cỗ máy không có nút tự khởi động, mà phải được ai đó khởi động hộ từ bên ngoài. Ewos lại luôn dành thời gian cho họ. Cuộc sống của anh bận rộn, công khai và ít riêng tư, như là một quảng trường thành phố. Người nào làm việc vì người khác thì không thể có được những người bạn riêng tư. Người ta tìm đến anh không tiến đến gần với bất cứ ai. Anh tiếp nhận tất cả. Tình yêu mến của anh như vàng ròng, êm ái và công bằng, như một bãi cát trải dài, không có ngọn gió nào làm xuất hiện đụng cao đụng thấp, chỉ có cát phẳng lặng và mặt trời rực rỡ trên cao. Anh dùng thu nhập ít ỏi của mình để đóng góp từ thiện cho rất nhiều tổ chức. Anh không bao giờ cho bất cứ ai vay một đồng nào. Anh không bao giờ yêu cầu những người bạn giàu có của anh trực tiếp giúp đỡ những người đang thiếu thốn. Nhưng anh lấy từ họ những khoản tiền lớn để đưa cho các tổ chức từ thiện, các nhà tế bần, các trung tâm phục hồi sức khỏe, nhà phục hồi nhân phẩm cho phụ nữ, trường học cho trẻ tàn tật. Anh có chân trong hội đồng quản lý của nhiều tổ chức mà không nhận lương. Rất nhiều các hoạt động từ thiện và các sách báo có tư tưởng cách tân khác nhau đều có chung một mắt xích giữa chúng, một mẫu số chung, cái tên Ewos Chu Hy trên các giấy tờ hành chính. Anh là kiểu người quản lý công ty kinh doanh lòng từ thiện. Phụ nữ không có vai trò trong cuộc sống của anh. Tình dục chưa bao giờ hấp dẫn anh. Những thôi thúc thất thường, lén lút của anh thường hướng về các cô gái trẻ, mảnh dẻ, ngực và mông lớn, nhưng ít học. Kiểu như những cô phục vụ hay cười khúc khích, những cô thợ sơn sửa móng tay thân thớt nói cười, những cô nàng đánh máy thuê chậm chạp. Cái kiểu phụ nữ mặc váy màu hồng hoặc tím, đội những cái mũ nhỏ ở phía sau đầu, trong khi phía trước để xòa những lọn tóc vàng. Anh thờ ơ với những phụ nữ có học. Anh cho rằng gia đình là một tổ chức tư sản, nhưng anh không công khai phản đối nó và cũng không đấu tranh đòi hỏi tình yêu vô điều kiện trong gia đình. Chủ đề tình dục làm anh buồn chán. Anh cho rằng người ta ồn ào một cách quá đáng về cái thứ chết tiệt ấy. Nó không có gì quan trọng, chẳng có vấn đề gì là quá quan trọng trên thế giới này. Năm tháng trôi qua, mỗi ngày bận rộn của Tuhi như một đồng xu nhỏ bỏ một cách nhẫn nại vào trong một cái máy đếm xu khổng lồ mà không thèm liếc nhìn số tiền tổng cộng, cũng không cần rút ra. Dần dần, một trong số các hoạt động của ông bắt đầu nổi bật lên so với các hoạt động khác. Ông được biết đến như nhà phê bình nổi tiếng về kiến trúc. Ông viết về kiến trúc cho ba tạp chí vốn nổi lên ồn ào trong vài năm rồi lần lượt thất bại. Tờ Những Tiếng Nói Mới, tờ Những Con Đường Mới và tờ Những Chân Trời Mới. Tờ thứ tư, Những Mặt Trận Mới, sống sót. Edward Tuhi là người duy nhất không chết chìm trong những vụ đắm tàu trước đó. Phê bình kiến trúc là một lĩnh vực chẳng mấy người quan tâm, chỉ một vài người viết và càng ít người hơn đọc nó. Tuhi nhờ thế mà có được tiếng tăm và gần như là một sự độc quyền. Những tạp chí lớn hơn bắt đầu gọi điện cho ông mỗi khi họ cần đến cái gì có liên quan tới kiến trúc. Năm 1921, cuộc sống riêng của Tuhi có một thay đổi nhỏ, đó là cháu gái ông, Catherine Halsey, con gái của chị Helen, đến sống với ông. Cha ông đã mất lâu và dì Adeline đã biến mất vào trong đói nghèo ở một thị trấn nhỏ nào đó. Sau cái chết của cha mẹ Catherine, không ai chăm sóc cô bé. Tuhi đã không định nuôi cô bé ở nhà mình, nhưng khi Catherine bước xuống khỏi tàu hỏa ở New York, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong một khoảnh khắc trông thật đẹp đẽ. Cứ như thể cả một tương lai đang mở rộng trước mặt cô và ánh sáng của nó đã phủ lên trán cô. Cứ như thể cô háo hức, tự hào và sẵn sàng gặp nó. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà một con người bình thường đột ngột nhận ra mình là trung tâm thế giới, và cái nhận thức đó làm cho họ trở nên đẹp đẽ. Và thế giới, trong mắt những người nhìn thấy họ, trông tốt đẹp hơn vì có cái trung tâm như vậy. Edward Tuhi nhìn thấy điều này và quyết định rằng Catherine phải sống cùng ông. Năm 1925, cuốn Những Lời Răng Trên Đá xuất bản và đi kèm với nó là sự nổi tiếng. Edward Tuhi trở thành một thứ mốt. Những chủ nhà trí thức tranh nhau mời ông. Một vài người không thích ông và cười nhạo ông. Nhưng nhìn chung, người ta chẳng cảm thấy thỏa mãn nhiều khi cười nhạo Edward Tuhi, bởi vì ông luôn là người đưa ra những nhận xét bán bổ nhất về bản thân mình. Một lần, ở một bữa tiệc, một thương gia tự mãn và quê mùa lắng nghe Tuhi trình bày các quan điểm xã hội một lúc rồi nói một cách cao ngạo: "Dạo, tôi chẳng biết mấy về những thứ học thức này nọ, tôi đầu cơ chứng khoán." Tuhi đáp lại: "Tôi đầu cơ tâm hồn và tôi thường bán tháo." Hệ quả quan trọng nhất của cuốn Những Lời Răng Trên Đá là việc Tuhi ký hợp đồng phụ trách một cuộc báo hàng ngày cho tờ Ngọn Cờ New York của Gail Winan. Hợp đồng này làm cho những tín đồ của cả Tuhi lẫn tờ Ngọn Cờ đều ngạc nhiên, và ban đầu thì làm cho tất cả mọi người nổi giận. Tuhi đã thường xuyên nhắc đến Winan và thường chẳng mấy kính trọng. Trong khi đó, các tờ báo của tập đoàn Winan đã gọi Tuhi bằng đủ mọi thứ tên mà người ta có thể được phép in lên mặt báo. Nhưng tập đoàn Winan không có nguyên tắc nào ngoài việc phản ánh những gì mà nhiều người tin nhất. Và điều này khiến nó liên tục thay đổi hướng đi, mặc dù, tù chung lại, người ta vẫn có thể thấy cái đích chung của nó, hướng tới những độc giả ít chính kiến, thiếu trách nhiệm, sáo rỗng và ủy mị. Các tờ báo của tập đoàn Winan chống lại những người có đặc quyền và ủng hộ quần chúng bình dân. Nhưng theo một cách kỳ quặc, chúng vạch trần các tập đoàn độc quyền, chúng ủng hộ đình công và nhiều thứ khác, nhưng chỉ khi chúng muốn thế. Chúng lên án Phố Wall, lên án chủ nghĩa xã hội và hò hét đòi những bộ phim sạch sẽ. Tất cả đều nhiệt tình như nhau. Chúng the thé và om sòm, và về bản chất hầu như ôn hòa một cách buồn tẻ. Edward Tuhi là một người quá cực đoan để có thể phù hợp với tờ Ngọn Cờ. Tuy thế, các nhân viên của tờ Ngọn Cờ cũng dễ dãi như chính sách của tờ báo. Nhân viên ở đây gồm tất cả những ai biết cách chiều lòng công chúng hoặc một phần lớn công chúng. Người ta đã nói, Gail Winan không phải là con lợn, ông ta ăn tạp. Edward Tuhi thì nổi tiếng, công chúng thì đột nhiên quan tâm đến kiến trúc, mà tờ Ngọn Cờ thì chưa có tiếng nói về phần kiến trúc, nên tờ Ngọn Cờ phải mua Edward Tuhi. Đây chỉ là một logic đơn giản. Và như thế, một tiếng nói nhỏ ra đời. Tờ Ngọn Cờ giải thích sự xuất hiện của mục này bằng cách tuyên bố: "Vào thứ hai, tờ Ngọn Cờ sẽ giới thiệu với quý vị một người bạn mới, Edward Tuhi, người mà các bạn đã đọc và yêu thích quyển sách Những Lời Răng Trên Đá của ông." Cái tên Tuhi đồng nghĩa với ngành kiến trúc vĩ đại. Ông sẽ giúp các bạn hiểu tất cả những gì các bạn muốn biết về sự kỳ diệu của các công trình hiện đại. Hãy theo dõi một tiếng nói nhỏ vào ngày thứ hai, chỉ xuất hiện duy nhất trên tờ Ngọn Cờ của thành phố New York. Người ta không đã động chuyện cái tên Tuhi còn đồng nghĩa với cái gì. Edward trừ hì không tuyên bố cũng không giải thích với bất cứ ai. Ông không đếm xỉa đến những người bạn khóc lóc với ông rằng ông đã bán rẻ bản thân. Ông cứ thế đi làm. Mỗi tháng một lần, ông dành một tiếng nói nhỏ để bàn về kiến trúc. Thời gian còn lại, ông viết về bất cứ cái gì ông muốn, miễn là có tác dụng lôi kéo hàng triệu người. Trừ hì là nhân viên duy nhất trong tập đoàn Wynan được phép viết bất cứ thứ gì ông muốn. Ông đã kiên quyết yêu cầu điều này. Tất cả mọi người đều coi đó là một chiến thắng lớn, trừ Edward. Ông nhận ra nó có thể có một trong hai nghĩa. Hoặc Wynan đã tự nguyện cúi mình trước uy tín của ông, hoặc Wynan coi thường ông đến mức để mặc ông muốn làm gì thì làm. Một tiếng nói nhỏ dường như không bao giờ phát biểu điều gì nguy hiểm, cách mạng và hiếm khi bàn chuyện chính trị. Nó chỉ rao giảng những vấn đề đạo lý mà hầu hết mọi người đều đồng tình, như chuyện lòng ích kỷ, tình bằng hữu, sự công bằng. Tôi muốn tốt bụng hơn là muốn đúng. Lòng trắc ẩn đứng cao hơn công lý. Lòng tốt đơn giản đứng cao hơn lòng tốt duy lý. Đứng về mặt giải phẫu và có lẽ cả về các mặt khác, thì trái tim là bộ phận quan trọng nhất của chúng ta. Bộ não là một cơ quan lừa dối. Trong các vấn đề về tâm linh, có một bài kiểm tra nhỏ và chính xác. Tất cả những gì xuất phát từ cái tôi đều là xấu xa. Tất cả những gì xuất phát từ tình yêu với người khác đều là tốt đẹp. Phụng sự là dấu hiệu duy nhất của sự cao quý. Tôi không thấy có gì xúc phạm trong việc lấy phân bón làm biểu tượng cao nhất cho số phận của con người. Chính phân bón làm ra lúa mì và hoa hồng. Nếu một người anh dũng hơn những người khác, anh ta đang lăng mạ những người kia. Chúng ta không nên mong muốn những phẩm chất mà người khác không thể chia sẻ. Tôi chưa từng thấy một thiên tài hay anh hùng nào mà nếu phải cầm một que diêm trái lại cảm thấy ít đau hơn những người anh em vô danh khác của họ. Thiên tài là một sự phóng đại tầm vóc. Chứng phù thủng cũng như vậy. Cả hai có thể chỉ là một loại bệnh. Lột bỏ làn da, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau và tôi sẽ sẵn sàng lột da nhân loại để chứng minh điều đó một lần. Trong các văn phòng của tờ Ngọn Cờ, Edward Tuohy được đối xử một cách tôn trọng và được mặc kệ. Người ta thì thào rằng Gail Wynan không ưa Tuohy, bởi vì Wynan luôn luôn lịch sự với ông ta. Eva Scarrett cố uống mình đến mức độ thân mật nhưng vẫn giữ một khoảng cách thận trọng. Có một thế cân bằng không lời và cảnh giác giữa Tuohy và Scarrett. Họ hiểu lẫn nhau. Tuohy không hề cố gắng tiếp cận Wynan. Tuohy dường như thờ ơ với tất cả những người coi tờ Ngọn Cờ là quan trọng. Ông tập trung vào những người khác. Tuohy tổ chức một câu lạc bộ cho những nhân viên của Wynan. Đấy không phải là một công đoàn, chỉ là một câu lạc bộ. Họ họp một tháng một lần trong thư viện của tờ Ngọn Cờ. Họ không bàn những chuyện lương bổng, số giờ làm việc hay tình trạng làm việc. Họ không có chương trình cụ thể nào cả. Mọi người chỉ làm quen, nói chuyện và nghe các thuyết trình. Edward Tuohy là người thuyết trình chính. Ông nói về những chân trời mới và về báo chí như tiếng nói của quần chúng. Gail Wynan xuất hiện một lần tại cuộc họp. Ông bước vào đột ngột ngay giữa buổi họp. Tuohy mỉm cười và mời ông tham gia câu lạc bộ. Tuohy tuyên bố rằng Wynan có đủ tư cách tham gia. Wynan không tham gia. Ông ngồi nghe chừng nửa giờ rồi ngáp, đứng dậy và bỏ đi trước khi cuộc họp kết thúc. Eva Scarrett đánh giá cao việc Tuohy đã không xen vào công việc của mình, nhất là trong lĩnh vực chính sách của tờ báo. Để đáp lại điều này, Scarrett để Tuohy được giới thiệu nhân viên mới mỗi khi có một vị trí khuyết người, đặc biệt là nếu như vị trí đó chẳng mấy quan trọng. Về cơ bản, Scarlett không quan tâm, trong khi Tuohy rất coi trọng chuyện này. Ngay cả khi đó là một vị trí đọc bản thảo để soát lỗi chính tả, những người Tuohy giới thiệu luôn được nhận. Hầu hết họ là những người trẻ, ngạo mạn, tài giỏi, có đôi mắt gian dảo và bắt tay rất lỏng lẻo. Họ còn có những đặc điểm tương đồng khác nữa ngoài những thứ biểu hiện nói trên. Có một vài cuộc họp hàng tháng mà Tuohy tham dự thường xuyên. Cuộc họp của Hiệp hội những nhà xây dựng Hoa Kỳ, cuộc họp của Hội nhà văn Hoa Kỳ và cuộc họp của Hiệp hội họa sĩ Hoa Kỳ. Ông là người tổ chức những cuộc họp này. Lloyd Cook là chủ tịch Hội nhà văn Hoa Kỳ. Hội này họp trong phòng khách nhà chị ở khu Bowery. Chị là người nổi tiếng duy nhất của hội. Số còn lại gồm một người đàn bà chưa từng viết chữ in trong các sách của bà ta, một người đàn ông không bao giờ dùng dấu phẩy, một thanh niên đã viết một cuốn tiểu thuyết dày 1000 trang mà không có một chữ O, một người khác đã viết những vần thơ không hề có vần hay điệu, một người đàn ông để râu quai nón, được biết là trí tuệ, và đã chứng minh điều đó bằng cách cứ 10 trang viết lại có một trang in tất cả những từ bậy bạ trên bản thảo. Một cô gái bắt chước Lloyd Cook, có điều phong cách của cô ta ít nổi bật hơn. Khi người ta yêu cầu giải thích, cô ta nói rằng đó là cách mà cô ta nhìn thấy cuộc sống qua các lăng kính vô thức của cô ta. Các vị biết lăng kính sẽ làm gì với ánh sáng phải không? Cô ta hỏi. Có một thanh niên trẻ luôn được gọi là thiên tài IQ. Mặc dù không ai biết anh ta đã làm gì, ngoài việc anh ta nói rất nhiều về chuyện yêu thích mọi thứ trong cuộc sống. Hội nhà văn ký một tuyên bố chung rằng các nhà văn là người phục vụ của công chúng nghèo khổ. Dĩ nhiên, bản tuyên bố không được viết đơn giản như vậy. Nó dài dòng và nhiệt huyết hơn nhiều. Bản tuyên bố được gửi cho mọi tờ báo trong cả nước. Nó không bao giờ được in, trừ trên trang 32 của tờ Những Mặt Trận Mới. Chủ tịch của Hội Họa sĩ Hoa Kỳ là một thanh niên nhợt nhạt chuyên vẽ những gì anh ta nhìn thấy trong những giấc mơ hàng đêm. Một thành viên nam của hội không bao giờ dùng vải vẽ, mà làm gì đó với những cái lồng chim và máy hát. Một người khác thì phát hiện ra một kỹ thuật vẽ mới. Anh ta bôi đen cả trang giấy và sau đó vẽ bằng tẩy. Có một phụ nữ trung tuổi, cao to, luôn vẽ trong trạng thái vô thức. Chị ta tuyên bố rằng mình không bao giờ nhìn vào tay trong lúc vẽ và hoàn toàn không biết tay mình đang vẽ gì. Tay tôi, chị ta nói, được dẫn dắt bởi linh hồn của những người tình trong mộng mà tôi chưa bao giờ gặp. Trong các buổi họp của hội, họ không nói nhiều về quần chúng nghèo khổ, mà chỉ lên tiếng kêu gào chống lại sự bạo ngược của thực tại và những thứ khách quan. Một vài người bạn nói với Edward Tuhi rằng ông đã không nhất quán. Họ nói ông đã phản đối sâu sắc chủ nghĩa cá nhân. Thế mà rồi tất cả những nhà văn và họa sĩ của ông, tất cả bọn họ đều là những kẻ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Tuhi mỉm cười dịu dàng và trả lời, anh thật sự nghĩ thế à? Không ai coi những hội đồng này là nghiêm túc. Mọi người bàn tán về chúng, bởi vì chúng là đề tài thú vị cho các cuộc chuyện phiếm. Mọi người đều nghĩ chúng vô thưởng vô phạt, nên chúng chẳng có hại gì. Các vị nghĩ thế thật sao? Tuhi nói. Edward Tuhi năm nay 41 tuổi. Ông sống trong một căn hộ sang trọng, nhưng quá khiêm tốn so với mức thu nhập mà ông có thể có nếu ông muốn. Ông thích dùng từ bảo thủ để nói về một khía cạnh của mình. Gu ăn mặc bảo thủ. Chưa một ai nhìn thấy ông nổi giận. Phong cách của ông không bao giờ biến đổi. Nói như nhau ở một buổi tiếp tân, trong một cuộc họp công đoàn, trên bục giảng, trong nhà tắm hay trong lúc quan hệ tình dục, luôn luôn bình tĩnh, tự chủ, hài hước và hơi kẻ cả. Mọi người ngưỡng mộ khiếu hài hước của ông. Họ nói ông là người có khả năng tự diễu bản thân. Tôi là một người nguy hiểm, ai đó nên cảnh báo với các vị về tôi. Ông nói với mọi người như thế bằng giọng điệu của người đang tuyên bố một điều lố bịch nhất trên đời. Trong rất nhiều danh hiệu mà người ta phong cho ông ưa nhất danh hiệu Edward Tuhi, người theo chủ nghĩa vị nhân sinh. Tòa nhà Enright House khánh thành vào tháng 6 năm 1929. Không có lễ khánh thành chính thức nào. Tuy nhiên, Roger Enright muốn đánh dấu sự kiện này theo ý muốn riêng của ông. Ông mời một vài người mà ông ưa và ông tự mở khóa cánh cửa lớn bằng kính vào nhà. Ông đẩy nó mở toang cho nắng tràn vào. Một vài phóng viên nhiếp ảnh đã tới vì câu chuyện có liên quan tới Roger Enright và bởi vì Roger Enright không muốn họ có mặt. Ông phớt lờ họ. Ông đứng ở giữa đường, nhìn lên căn nhà Sau đó ông đi qua sảnh chính, đột ngột dừng lại rồi lại tiếp tục bước đi. Ông không nói gì, ông nhăn mặt rất nhiều, như thể ông sắp hét lên vì giận dữ. Bạn bè ông biết rằng Roger and Ray đang hài lòng. Căn nhà nằm bên bờ sông Đông. Nó là một cấu trúc thăng hoa như những cánh tay vươn lên. Những hình khối bằng thạch anh nhô lên từng nhịp hùng hồn, khiến cho căn nhà không phải như nằm bất động mà dâng dần lên liên tục. Cho đến lúc người ta nhận ra rằng cái dâng đó chỉ là cái nhìn bị bắt buộc phải rướn dần lên theo một nhịp điệu nhất định của chính mình. Những bức tường bằng đá vôi xám nhạt chuyển thành màu bạc trên nền trời, một màu tinh khiết và trầm tĩnh của kim loại, nhưng là thứ kim loại đã được biến thành một chất liệu sống, ấm áp và được cắt bởi một thứ dụng cụ cắt tuyệt vời nhất trên mặt đất. Đó chính là ý chí có mục đích của con người. Tòa nhà trông sống động theo cách riêng của nó, và vì thế những người đứng ngắm nó đều tự nhủ một cách bất giác, như hình dáng và hiện thân của người. Một phóng viên ảnh của tờ Ngọn Cờ nhìn thấy Howard đứng bên kia đường, cạnh kè đá dọc con sông. Anh đang ngửa người ra phía sau, hai tay khoanh lại phía trên kè đá, đầu không đội mũ, mắt ngước lên nhìn tòa nhà. Đó là một khoảnh khắc vô thức và tình cờ. Anh chàng phóng viên liếc nhìn khuôn mặt Rod và nghĩ đến một thứ đã làm anh ta băn khoăn từ lâu nay. Anh ta đã luôn tự hỏi tại sao những cảm giác mà người ta có trong những giấc mơ lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người ta có thể cảm nhận trong thực tại tỉnh thức. Tại sao sự kinh hoàng lại bao bọc và sự thăng hoa lại trọn vẹn đến thế? Và cái gì là cái đặc tính riêng của những giấc mơ mà người ta không bao giờ tái tạo lại được trong hiện thực? Cái cảm giác mà anh ta cảm thấy khi anh bước dọc một con đường mòn xuyên qua những cái lá cây màu xanh đang vào nhau trong một giấc mơ, trong một không khí đầy sự hy vọng, đầy cảm giác sung sướng vô tư lự. Và khi tỉnh lại thì anh ta không thể giải thích được tại sao chỉ có mỗi con đường mòn qua rừng lại làm anh sung sướng đến thế. Anh ta nghĩ đến điều đó bởi vì anh ta nhìn thấy cái đặc tính riêng ấy lần đầu tiên trong thực tại thức tỉnh. Anh ta thấy nó trên khuôn mặt đang ngước lên nhìn tòa nhà của Rod. Người phóng viên còn trẻ, mới vào nghề, anh ta chưa biết nhiều về công việc, nhưng anh ta yêu nó. Anh đã chụp ảnh nghiệp dư từ lúc còn nhỏ, và anh ta đã chụp một bức ảnh của Rod vào khoảnh khắc đó. Về sau, biên tập viên trang nghệ thuật của tờ Ngọn Cờ nhìn thấy bức ảnh và hỏi giật giọng. Cái quái gì thế này? Howard Rod? Howard Rod là ai? Người kiến trúc sư? Ai lại cần ảnh của một kiến trúc sư? Tôi chỉ nghĩ là... Hơn thế, trông nó thật ngớ ngẩn. Anh ta làm sao vậy? Và bức ảnh đã bị ném vào phòng lưu trữ tư liệu. Tòa nhà Enright được thuê rất nhanh. Những người thuê nhà là những người muốn sống ở một nơi có tiện nghi thích hợp và không quan tâm tới điều gì khác. Họ không thảo luận về giá trị của tòa nhà, đơn thuần là họ thích sống ở đó. Họ là những người sống một cuộc đời có ích nhưng kín đáo, ít được mọi người biết đến. Trong 3 tuần, người ta bàn tán rất nhiều về tòa nhà Enright. Họ nói rằng nó tự mãn, phô trương và giả dối. Họ nói: Em yêu, thứ tưởng tượng chúng ta phải mời bà Morland đến chơi nếu chúng ta sống trong tòa nhà đó. Nhà bà ấy thật đẹp. Và bắt đầu có những người nói: Anh biết đấy, tôi khá ưa kiến trúc hiện đại. Thời buổi này kiểu kiến trúc đó có cái gì đó khá hay. Ở Mỹ có cả một trường phái kiến trúc như vậy, cũng khá thú vị. Nhưng mà cái nhà này thì chẳng giống thế một chút nào. Cái nhà này là đồ bỏ. Edward Chuhi không hề đã động đến tòa nhà Enright trong một báo của ông. Một bạn đọc viết cho ông: Thưa ông Chuhi, ông nghĩ gì về cái tòa nhà có tên là Enright? Tôi có một người bạn làm trang trí nội thất và anh ta nói rất nhiều về nó. Anh ta bảo nó là một tòa nhà kinh khủng. Kiến trúc và những nghệ thuật khác là niềm yêu thích của tôi. Tôi không biết phải nghĩ như thế nào. Ông có thể trình bày ý kiến của ông trong một bài báo được không? Edward Chuhi trả lời bằng một lá thư riêng. Bạn thân mến, có quá nhiều tòa nhà quan trọng và những sự kiện vĩ đại trong thế giới hôm nay, và tôi không thể lãng phí một báo của tôi cho những thứ lẻ tẻ được. Nhưng cũng có những người tìm đến Rod, một số ít mà anh đã mong muốn. Mùa đông đó, anh nhận được hợp đồng xây biệt thự Norris, một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Tháng 5, anh ký một hợp đồng khác, đó là hợp đồng xây tòa nhà văn phòng đầu tiên của anh, một tòa nhà chọc trời 50 tầng ngay giữa trung tâm Manhattan. Anthony Carr, chủ của tòa nhà, đã đi từ chỗ vô danh thành một tỷ phú nhờ kinh doanh tài chính chỉ trong vài năm. Ông ta muốn xây một tòa nhà riêng của mình và ông ta đã tìm đến Rod. Văn phòng của Rod đã mở rộng thành 4 phòng. Nhân viên của anh hết sức yêu quý anh. Chính họ cũng không biết điều đó và họ sẽ sốc nếu nghe ai dùng từ yêu quý để mô tả tình cảm của họ với ông chủ lạnh lùng, không hề cởi mở và có vẻ vô cảm của mình. Lạnh lùng, không cởi mở, vô cảm là những từ mà họ dùng để mô tả Rod. Họ đã được huấn luyện việc dùng những từ này theo những tiêu chuẩn và nhận thức trong quá khứ. Chỉ có điều, khi làm việc với anh, họ biết rằng tất cả những từ kia đều sai. Nhưng họ không thể giải thích được con người anh cũng như cảm giác mà họ dành cho anh. Anh không cười với các nhân viên của mình. Anh không đưa họ đi uống nước. anh không bao giờ hỏi thăm về gia đình họ, về chuyện yêu đương hay về chuyện đi nhà thờ. Anh chỉ quan tâm đến cái cốt lõi nhất của một con người, khả năng sáng tạo của người đó. Trong văn phòng của anh, người ta bắt buộc phải biết làm việc, không có lựa chọn, không có những chiếu cố nào khác. Nhưng nếu một người làm việc tốt, anh ta không cần gì khác để giành được cảm tình của Rod. Nó được trao cho anh không phải như một thứ quà, mà như một món nợ phải trả. Nó được trao không phải như một thứ tình cảm yêu quý, mà như một sự thừa nhận về con người. Nó tạo ra cảm giác tự tôn lớn trong tất cả những người làm việc ở văn phòng của Rod. Khi một nhân viên của Rod cố gắng giải thích điều này ở nhà, một người nói với anh: "Nhưng như thế chẳng giống con người gì cả, cái kiểu đối xử lạnh lùng và không văn minh của anh ta ấy." Một anh chàng trẻ tuổi, một người kiểu Peter Keating, đã thử lấy tính cách và vẻ ngoài thay vì tài năng để chiếm lấy cảm tình của Rod. Anh ta chỉ ở đó được 2 tuần. Thỉnh thoảng, Rod cũng sai lầm trong việc chọn người làm, nhưng việc đó không thường xuyên. Những người mà anh giữ lại được sau một tháng làm việc trở thành bạn vĩnh viễn của anh. Họ không tự gọi mình là bạn anh, họ không ca ngợi anh với người ngoài, họ không nói về anh, nhưng họ biết một cách mơ hồ rằng không phải họ đang trung thành với anh, mà họ đang trung thành với phần tốt nhất trong chính con người họ. Dominic ở lại trong thành phố suốt mùa hè. Cô nhớ thói quen du lịch của cô với cái cảm giác thỏa mãn cay đắng. Cô giận dữ khi nghĩ rằng cô không được phép đi, không được phép muốn đi. Cô tận hưởng sự giận dữ, nó kéo cô tới phòng anh. Vào những đêm mà cô không đến chỗ anh, cô đi bộ qua những đường phố của thành phố. Cô đi bộ từ tòa nhà Enright tới cửa hàng Fargo và đứng nhìn tòa nhà một lúc lâu. Cô lái xe một mình ra khỏi thành phố để tới ngắm biệt thự của Heller, nhà Sanborn, trạm xăng Gowan. Cô không bao giờ kể cho anh những điều này. Một lần, cô lên chuyến phà sang đảo Staten vào lúc 2 giờ sáng. Cô đứng một mình ở lan can vắng người. Cô nhìn thành phố xa dần khỏi cô. Trong khoảng không mênh mông của trời và nước, thành phố chỉ như một khối vật chất rắn chắc nhỏ nhoi, lởm chởm. Nó bị cô đặt, ép sát vào nhau. Không còn những con đường và những tòa nhà riêng biệt, mà chỉ như một khối đá điêu khắc đơn nhất. Như những bậc thềm không đều nhau cứ dâng lên rồi hạ xuống không theo quy tắc nào. Những đoạn rướng dài sang với những đoạn đứt đột ngột, như bản phác thảo một cuộc vật lộn khó nhọc. Những cuộc vật lộn ấy lên tới một vài đỉnh cao, đó là những tòa nhà cao tầng hiên ngang đứng vượt lên mọi thứ. Con phà đi ngang qua tượng thần tự do, một hình khối được thắp sáng màu xanh lá cây với một cánh tay giơ lên như những tòa nhà chọc trời phía sau nó. Cô đứng ở lan can trong lúc thành phố thu nhỏ dần, và cô cảm thấy cái chuyển động tăng dần khoảng cách giữa cô với thành phố đang làm người cô đanh lại, giống như có một sợi dây chung buộc vào cô, và sợi dây ấy chỉ có thể kéo giãn đến một mức nhất định. Cô đứng với một cảm giác sung sướng lặng lẽ khi con phà đi ngược trở lại, và cô nhìn thấy thành phố lớn dần lên để chào đón cô. Cô dang rộng hai tay, thành phố nở rộng ra tới hai khuỷu tay cô, rồi tới cổ tay cô, rồi vượt ra ngoài những ngón tay cô, rồi những tòa nhà chọc trời vươn lên quá đầu cô, và cô đã trở lại. Cô bước lên bờ, cô biết cô phải tới đâu, và cô muốn tới đó thật nhanh. Nhưng cô cũng cảm thấy cô phải tự mình đi tới đó, như thế này, trên chính đôi chân của cô. Và cô đi bộ qua một nửa Manhattan, qua những đường phố dài, vắng người, vang vọng tiếng bước chân cô. Khi cô gõ cửa phòng anh, đã 4:30 sáng, anh đang ngủ. Cô lắc đầu. "Không, đi ngủ đi, em chỉ muốn ở đây." Cô không chạm vào anh. Cô bỏ mũ và giày, thu mình trong một chiếc ghế bành và ngủ mất. Cánh tay thõng qua thành ghế, đầu gục trên cánh tay. Buổi sáng anh không hề hỏi cô. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, rồi anh vội vã đi đến văn phòng. Trước khi đi, anh ôm và hôn cô. Rồi anh bước ra khỏi cửa. Cô đứng khoảng vài giây rồi cô cũng đi. Họ đã nói với nhau không quá 20 từ. Có những cuối tuần họ rời thành phố cùng nhau và lái xe tới một chỗ vắng người nào đó dọc bờ biển. Họ nằm phơi mình dưới nắng, trên bãi cát của một bãi biển bỏ hoang. Họ xuống bơi. Cô thích ngắm thân hình anh trong nước. Cô thường tụt lại phía sau và đứng cho sóng đánh vào đầu gối. Cô ngắm anh cắt một đường thẳng trên mặt nước bằng những cái khoác tay. Cô thích nằm với anh ở mép nước. Cô nằm sấp, cách anh một chút, đầu quay vào bờ, những ngón chân mở ra đón sóng. Cô sẽ không chạm vào người anh, nhưng cô sẽ cảm thấy những con sóng đang tràn đến gần họ, đập vào thân thể họ, và cô sẽ thấy chúng rút ra như những dòng suối nhỏ tràn xuống từ thân thể cô và thân thể anh. Họ ngủ ở một nhà trọ nào đó trong vùng nông thôn, chung một phòng. Họ không bao giờ nói về những thứ họ bỏ lại trong thành phố, nhưng chính những thứ không được tuyên bố ấy mang lại cho họ sự đơn giản, thoải mái trong những giờ bên nhau. Mỗi khi họ nhìn nhau, mắt họ cười không thành tiếng với cái dao kẹo phi lý giữa họ. Cô cố gắng thể hiện quyền lực của cô với anh. Cô tránh xa nhà anh, cô chờ anh tìm đến cô. Anh phá hỏng nó bằng cách đến quá sớm, bằng cách không để cho cô được thỏa mãn với cái ý nghĩ rằng anh phải chờ đợi và đấu tranh với ham muốn của anh, bằng cách đầu hàng ngay tức khắc. Cô sẽ nói: hôn tay em đi, Rod. Anh sẽ quỳ xuống và hôn cổ chân cô. Anh đánh bại cô bằng cách thừa nhận quyền lực của cô. Cô không thể có được sự hài lòng thông qua việc áp đặt quyền lực ấy. Anh sẽ nằm dưới chân cô và anh sẽ nói: dĩ nhiên là anh cần em. Anh phát điên khi nhìn thấy em. Em có thể làm hầu như bất cứ thứ gì em muốn với anh. Có phải đó là điều em muốn nghe? Hầu như mọi thứ, Dominic. Và những thứ mà em không thể bắt anh làm, em sẽ bắt anh đi qua địa ngục nếu như em đòi hỏi chúng, và anh sẽ phải từ chối em. Qua địa ngục khủng khiếp nhất, Dominic. Em sở hữu tất cả những gì có thể sở hữu được. Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi được gì khác. Nhưng nếu em muốn biết liệu em có thể làm anh đau khổ không, thì câu trả lời là có. Nhưng thế thì đã sao nào? Những lời anh nói không giống như một sự đầu hàng, bởi vì nó không phải là những lời bị ép phải thốt ra, mà là những lời thừa nhận một cách đơn giản và tự nguyện. Cô không cảm thấy sự sung sướng của người chinh phục. Cô thấy mình bị sở hữu hơn bao giờ hết. Sở hữu bởi một người có khả năng nói những lời kia, biết rằng chúng là có thật, và vẫn cứ để bị kiểm soát và kiểm soát, như cô muốn anh là thế. Cuối tháng 6, một người đàn ông có tên là Ken Lansing đến gặp Rod. Ông ta 40 tuổi, ăn mặc như thể một người mẫu thời trang, và trông như một võ sĩ đấm bốc ăn tiền, mặc dù ông không hề lực lưỡng, cơ bắp hay gân guốc. Ông gầy và góc cạnh. Có điều, ông làm cho người ta nghĩ đến một võ sĩ đấm bốc và nghĩ đến những thứ hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của ông, như những cái trụ gỗ để phá cổng thành, như xe tăng hay những quả thủy lôi của tàu ngầm. Ông là thành viên của một tập đoàn được thành lập với mục đích xây một khách sạn sang trọng ở gần khu nam của công viên trung tâm. Có rất nhiều người giàu có tham gia dự án này và tập đoàn chịu sự điều khiển của nhiều hội đồng. Họ đã mua đất nhưng vẫn chưa chọn được kiến trúc sư. Nhưng Ken Lansing đã quyết định rằng kiến trúc sư phải là Rod. Tôi sẽ không cố nói với ông là tôi muốn thiết kế tòa nhà này đến mức nào, Rod nói vào cuối buổi phỏng vấn đầu tiên giữa họ. Nhưng tôi sẽ không có cơ hội làm việc đó. Tôi có thể làm việc với từng người, nhưng tôi không thể làm gì với các nhóm. Chưa từng có một hội đồng nào thuê tôi cả, và tôi không nghĩ là họ sẽ. Ken Lansing mỉm cười. Anh đã bao giờ thấy một hội đồng làm được việc gì chưa? Ý ông là sao? Chỉ thế thôi. Anh đã bao giờ thấy một hội đồng làm được việc gì chưa? Có vẻ họ vẫn tồn tại và vẫn hoạt động. Thật không? Anh biết đấy, có thời người ta nghĩ là trái đất hiển nhiên phải phẳng lì. Thật thú vị khi nghĩ về bản chất và nguồn gốc của những ảo tưởng của con người. Một ngày nào đó tôi sẽ viết một cuốn sách về chuyện này. Chắc là sẽ chẳng ai thích nó. Tôi sẽ dành một chương nói về các loại hội đồng quản trị. Anh thấy đấy, họ đâu có tồn tại. Tôi muốn tin ông, nhưng chuyện đùa này rốt cuộc là thế nào? Không, anh không muốn tin tôi. Chẳng đẹp đẽ gì khi phát hiện ra nguồn gốc của những ảo tưởng của con người đâu. Hoặc là chúng xấu xa, hoặc là chúng đáng buồn. Chuyện này thì có cả hai. Chủ yếu là xấu xa, và nó không phải là chuyện đùa. Nhưng chúng ta sẽ không nói về chuyện đó vào lúc này. Ý tôi là một hội đồng quản trị thực ra chỉ là một hay hai người có tham vọng và một đống những kẻ bợ đỡ khác. Ý tôi là các nhóm người thực ra là những cái ống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Người ta cứ bảo chúng ta sẽ không thể nhìn thấy sự trống rỗng. Thì đấy, cứ ngồi vào bất cứ cuộc họp hội đồng nào xem. Vấn đề chỉ là ai là người lấp đầy cái khoảng trống đó. Đó là một trận đấu khó khăn nhất. Chiến đấu với kẻ thù đã khó rồi, miễn là có kẻ thù ở đó mà chiến đấu. Đằng này không có cả kẻ thù. Đừng nhìn tôi như thế, cứ như là tôi bị điên. Anh hẳn phải biết rõ chứ, anh đã chiến đấu với sự trống rỗng suốt đời anh rồi còn gì. Tôi nhìn ông như thế bởi vì tôi thích ông. Dĩ nhiên là anh thích tôi, cũng như tôi đã biết trước là tôi sẽ thích anh. Con người là anh em, anh biết đấy, và họ có một bản năng tuyệt vời về tình anh em, chỉ trừ khi trong các hội đồng, các công đoàn, các tập đoàn và trong tù. Nhưng tôi nói quá nhiều rồi. Chính vì vậy mà tôi là người bán hàng cừ. Tuy nhiên, tôi chẳng có gì để bán cho anh cả. Anh biết điều đó. Vậy nên, chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ xây tòa nhà Aquitania. Đó là tên khách sạn của chúng ta. Và mọi chuyện sẽ kết thúc như thế. Nếu như bạo lực trong các trận chiến mà người ta chưa từng biết đến có thể được đo đạc bằng các con số thống kê cụ thể, thì trận chiến giữa Ken Lansing và Hội đồng Quản trị Tập đoàn Aquitania hẳn phải được kể đến như một trong những trận chiến bạo lực nhất trong lịch sử. Nhưng những thứ mà ông chống lại không rõ ràng như những tử thi trên các chiến trường. Ông đã phải chống lại những hiện tượng như: nghe này Palmer, Lansing đang nói đến một ai đó tên là Rod. Ông định bỏ phiếu thế nào đây? Các đại gia có thích anh ta không? Tôi sẽ không quyết định cho đến khi nào tôi biết ai bỏ phiếu thuận, ai bỏ phiếu chống, Lansing nói. Nhưng mặt khác, Thor nói với tôi, Talbot đang xây một cái khách sạn hoa hòe hoa sói trên đại lộ 5 cỡ 60 tầng, và lão ấy chọn Franken and Kittin. Harper đem đầu ra bảo đảm cho Gordon Redcross. Nghe này, Betsy nói chúng ta điên rồi. Tôi không thích cái mặt của Rod, trông anh ta chẳng có vẻ hợp tác. Tôi biết, tôi cảm thấy thế, loại người như Rod không hợp đâu. Anh ta không phải là một người bình thường. Người bình thường là thế nào? Thì ôi dào, ông biết rõ ý tôi là gì, bình thường ấy. Thompson nói rằng bà Bridget bảo rằng bà ấy biết chắc chắn bởi vì ông Macy bảo với bà ấy rằng nếu như là... Thế đấy, các ngài, tôi không quan tâm chuyện ai nói gì. Tôi đã quyết định rồi, và tôi xin nói với các vị, cái tay Rod này là một kẻ trả ra gì. Tôi không thích cái nhà Android. Tại sao? Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ không thích thôi. Chả lẽ tôi không có quyền có ý kiến của tôi à? Trận chiến kéo dài nhiều tuần. Tất cả mọi người đều phát biểu, trừ Rod. Lansing nói với anh. Không sao đâu, cứ bình tĩnh, đừng làm gì cả, để tôi nói. Anh chẳng thể làm gì được. Khi đối mặt với các xã hội thì người quan tâm nhất, người làm việc nhiều nhất và đóng góp nhiều nhất lại có ít tiếng nói nhất. Người ta nghiễm nhiên cho rằng anh ta chẳng có tiếng nói gì và những lý lẽ mà anh ta đưa ra luôn bị bác bỏ sẵn. Bởi vì người ta đâu có quan tâm đến lý lẽ mà chỉ quan tâm đến người nói lý thôi. Đánh giá một người bao giờ cũng dễ hơn đánh giá một luận điểm. Mặc dù là tôi chả bao giờ hiểu làm sao người ta có thể đánh giá một người mà không đánh giá nội dung đầu óc anh ta. Tuy nhiên, thói đời thì là như vậy. Anh thấy đấy, lý lẽ đòi hỏi phải có cân để có thể cân đo chúng. Và cân thì không được làm từ bông. Thế mà tinh thần của loài người toàn là bông cả. Anh biết đấy, cái thứ chả có hình dạng cố định gì và luôn lúng xuống và có thể vặn xuôi vặn ngược thành một cái bánh pretzel. Anh có thể lý luận tốt hơn tôi về chuyện vì sao họ nên thuê anh, nhưng họ sẽ không nghe anh và họ sẽ nghe tôi. Bởi vì tôi là người môi giới. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không phải là một đường thẳng, mà là một người môi giới. Và càng nhiều môi giới thì lại càng ngắn. Đó chính là tâm lý học pretzel. Tại sao ông lại chiến đấu cho tôi như thế? Rod nói. Tại sao anh lại là kiến trúc sư giỏi? Bởi vì anh có những tiêu chuẩn nhất định về việc thế nào là tốt, và chúng là tiêu chuẩn của anh, và anh kiên quyết trung thành với chúng. Tôi muốn có một cái khách sạn tốt, và tôi có những tiêu chuẩn nhất định về việc thế nào là tốt, và chúng là tiêu chuẩn của tôi, và anh là người có thể mang lại cho tôi cái tôi muốn. Khi tôi chiến đấu cho anh, tôi chỉ đang làm đúng cái điều mà anh làm cho các tòa nhà của anh. Anh có nghĩ là sự chính trực là phẩm chất độc quyền của các nghệ sĩ? Và tiện thể, anh nghĩ chính trực là gì? Là việc không móc đồng hồ khỏi túi người hàng xóm à? Không, không dễ dàng như vậy. Nếu chỉ có thể, tôi có thể nói 95% nhân loại là những người chính trực và trung thực. Có điều anh cũng thấy, họ đâu có như vậy. Chính trực là khả năng trung thành với một tư tưởng. Điều đó bao hàm tiền giả định về khả năng tư duy. Tư duy là cái mà người ta không thể vay mượn hay cầm cố được. Ấy thế mà nếu người ta hỏi tôi một biểu tượng về con người như chúng ta biết, tôi sẽ không chọn một cây thánh giá hay một con đại bàng hay con sư tử hay là con ngựa có sừng gì cả. Tôi sẽ chọn ba quả cầu mạ vàng. Và khi Rod nhìn ông nói thêm. Đừng lo, tất cả bọn họ đều chống lại tôi. Nhưng tôi có một lợi thế. Họ không biết họ muốn gì, còn tôi thì biết. Cuối tháng 7, Rod ký hợp đồng xây khách sạn Aquitania. Edward Chuhi ngồi trong văn phòng và nhìn vào tờ báo đang trải rộng trên mặt bàn của ông. Trên đó có một mẫu tin công bố về hợp đồng xây khách sạn Aquitania. Ông hút thuốc, ông dùng hai ngón tay giữ đầu điếu thuốc kề ở khóe miệng. Một ngón tay đập đập vào điếu thuốc một lúc khá lâu, chậm chậm, nhịp nhàng. Ông nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ông mở toang. Ông ngước nhìn lên và thấy Dominic đứng đó. Dựa vào khung cửa, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Khuôn mặt cô trông có vẻ tò mò. Ngoài ra không có gì khác, nhưng sự tò mò trên khuôn mặt cô làm người ta cảnh giác. Cô gái thân mến của tôi, ông vừa nói vừa đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cô quá bộ đến thăm chỗ làm của tôi trong suốt 4 năm chúng ta ở chung tòa nhà này. Thật là một dịp trọng đại. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, và điều ấy càng làm người ta cảnh giác. Ông nói thêm, giọng ông vui vẻ. Bài diễn thuyết nhỏ của tôi dĩ nhiên cũng giống như một câu hỏi, hay là chúng ta không hiểu nhau nữa rồi? Tôi đoán là không, nếu như ông thấy cần phải hỏi xem cái gì đưa tôi đến đây. Nhưng ông biết rồi mà, Edward. Ông biết rõ điều đó, Nó nằm ngay trên bàn ông đấy. Cô bước lại bàn và lật một góc tờ báo. Cô phá ra cười. Ông có ước là ông đã giấu nó đi không? Dĩ nhiên là ông đã không đoán là tôi đến. Điều đó cũng chẳng sao. Có điều tôi muốn nhìn thấy ông lộ liễu dù chỉ một lần. Ngay ở trên bàn ông, đúng như thế kia. Và ở ngay chính giữa một nhà đất nữa. Cô nghe như thể cái tin nhỏ nhặt ấy đã làm cô rất hạnh phúc. Nó đã làm tôi hạnh phúc, Edward. Nó vẫn đang. Tôi cứ nghĩ là cô đã cố công để ngăn cái hợp đồng ấy. Tôi đã. Nếu cô nghĩ là cô đang đóng kịch, Dominic à, thì cô đang tự lừa dối bản thân cô. Đây không phải là một vở kịch. Không, Edward, không hề. Cô vui vì Rod có nó à? Tôi rất vui. Tôi có thể ngủ với cái lão Ken Lansing này bất kể lão ấy là ai, nếu như tôi gặp lão ta và nếu lão ta đề nghị tôi. Vậy là cam kết của cô bị vỡ rồi à? Không đợi nào. Tôi sẽ ngăn chặn bất cứ công trình nào sắp đến tay anh ta. Tôi sẽ tiếp tục cố. Sẽ không dễ như trước nữa. Nhà Enright, nhà Cod và giờ là cái này. Sẽ không dễ cho tôi và cả ông. Anh ta đang đánh bại ông, Edward. Edward à, nếu tôi và ông, chúng ta đang nghĩ sai về thế giới thì sao? Cô đã luôn luôn sai. Cô gái yêu quý của tôi, tha thứ cho tôi đi. Lẽ ra tôi chả nên ngạc nhiên. Dĩ nhiên việc anh ta có tòa nhà đó phải làm cho cô vui rồi. Tôi cũng chả cần phải giấu giếm việc là nó không hề làm tôi vui. Đấy, cô thấy chưa? Giờ thì chuyến viếng thăm của cô đã thành công rực rỡ rồi nhé. Vậy chúng ta chỉ cần xóa sổ tòa nhà Akitania như một thất bại lớn của chúng ta và quên nó đi, tiếp tục như trước. Chắc chắn rồi, Elwes. Giống như trước, tôi sẽ cọ cưa một bệnh viện mới rất tuyệt cho Kittin vào bữa tối hôm nay. Elwes chưa hay về nhà và ngồi nghỉ cả buổi tối về Hopton Stoddard. Hopton Stoddard là một người đàn ông nhỏ bé có tài sản 20 triệu đô la. Ba nguồn thừa kế đã đóng góp vào con số này, cộng với 72 năm bận rộn với sự nghiệp kiếm tiền của ông ta. Hopton Stoddard có một tài năng thiên bẩm về đầu tư. Ông đầu tư vào bất cứ thứ gì, những tòa nhà có tài tiếng, những vở kịch Broadway lớn, chủ yếu có liên quan đến tôn giáo, các nhà máy, các khoản cầm cố trang trại và cả thuốc tránh thai. Ông nhỏ người và còng lưng, mặt ông không méo mó, người ta chỉ tưởng là nó méo mó bởi vì nó chỉ mang một biểu hiện duy nhất, một cái cười mỉm. Cái miệng bé nhỏ của ông luôn có hình chữ V trên một vẻ mặt luôn luôn vui vẻ. Lông mày ông cũng là chữ V nhỏ xíu được uốn cong. Hai mắt ông màu xanh nước biển, tóc ông trắng, dày, lượng sóng, trông như tóc giả, nhưng thực ra là tóc thật. Chuhi đã biết Stoddard từ nhiều năm và có một ảnh hưởng lớn đến ông ta. Hopton Stoddard chưa bao giờ lập gia đình, không có họ hàng thân thích và cũng không có bạn. Ông không tin mọi người, ông nghĩ rằng họ luôn chỉ chạy theo tiền của ông. Nhưng ông có một niềm kính trọng to lớn với Chuhi, bởi vì Chuhi đại diện cho cái đối lập hoàn toàn với cuộc đời ông. Chuhi không hề quan tâm tới của cải vật chất, và vì sự đối lập ấy, ông coi Chuhi là hiện thân của đức hạnh. Điều này ám chỉ cái gì về cuộc sống của chính ông thì ông chưa bao giờ tự hỏi mình. Ông không thực sự thanh thản về cuộc sống của ông, và càng ngày cảm giác bất ổn càng tăng lên. Cùng với nó là cảm giác chắc chắn về một sự kết thúc đang đến gần. Ông tìm thấy sự giải thoát trong tôn giáo như một cách hối lộ. Ông đã thử nghiệm với một vài tín ngưỡng khác nhau. Ông giữ các buổi lễ, cúng tiến những khoản tiền lớn và rồi đổi sang một tín ngưỡng khác. Năm tháng qua đi, tốc độ thay đổi của ông cũng tăng lên. Nó mang màu sắc của sự hoảng loạn. Sự thờ ơ của Chuhi với tôn giáo là khuyết điểm duy nhất khiến ông thấy bất an về người bạn và cố vấn của ông. Nhưng những gì mà Chuhi rao giảng đều có vẻ hòa hợp với các lời răn của Chúa. Nào là lòng từ thiện, sự hy sinh, giúp đỡ người nghèo. Stoddard cảm thấy an toàn mỗi khi ông làm theo những lời khuyên của Chuhi. Ông đóng góp hậu hĩnh cho những tổ chức mà Chuhi gợi ý mà chẳng cần để dục giả nhiều. Trong các vấn đề thuộc về linh hồn, ông đối xử với Chuhi trên mặt đất cũng gần giống như ông đoán ông sẽ đối xử với Chúa trên thiên đàng. Sự thờ ơ của Chuhi với tôn giáo là khiếm khuyết duy nhất khiến ông thấy bất an về người bạn và cố vấn của ông. Nhưng những gì mà Chuhi rao giảng đều có vẻ hòa hợp với các lời răn của Chúa. Nào là lòng từ thiện, sự hy sinh, giúp đỡ người nghèo. Stoddard cảm thấy an toàn mỗi khi ông làm theo những lời khuyên của Chuhi. Ông đóng góp hậu hĩnh cho những tổ chức mà Chuhi gợi ý mà chẳng cần để dục giả nhiều. Trong các vấn đề thuộc về linh hồn, ông đối xử với Chuhi trên mặt đất cũng gần giống như ông đoán ông sẽ đối xử với Chúa trên thiên đàng. Nhưng mùa hè này, Chuhi đã lần đầu tiên chịu thua trước Hopton Stoddard. Hopton Stoddard đã quyết định thực thi giấc mơ mà ông đã hoạch định một cách kín đáo và cẩn thận từ vài năm nay. Giống như tất cả các vụ đầu tư khác của ông quyết định xây một ngôi đền. Không phải là ngôi đền cho một tín ngưỡng cụ thể nào, mà là một ngôi đền liên tín ngưỡng, một biểu tượng không bè phái của tôn giáo, một nhà thờ phụng mở cửa cho tất cả mọi người. Houghton Stoddard muốn đánh bài an toàn. Ông cảm thấy sụp đổ khi Chuhi khuyên ông không nên theo đuổi dự án này. Chuhi muốn một ngôi nhà để nuôi trẻ khuyết tật. Ông đã dựng lên một tổ chức, một hội đồng các nhà tài trợ tên tuổi và một nguồn tiền để chi trả các khoản chi phí vận hành. Nhưng ông không có nhà và cũng không có tiền xây nhà. Chuhi đã nói với ông, nếu Houghton muốn có một biểu tượng xứng đáng với tên tuổi của ông, một đỉnh cao về sự hào phóng của ông, thì làm gì có mục đích nào cao cả hơn việc xây nhà Houghton Stoddard cho trẻ khuyết tật. Căn nhà sẽ dành cho những đứa trẻ khốn khổ, không có người chăm sóc, nhưng Houghton Stoddard không cảm thấy rung động. Nếu Houghton muốn có một biểu tượng xứng đáng với tên tuổi của ông, một đỉnh cao về sự hào phóng của ông, thì làm gì có mục đích nào cao cả hơn việc xây nhà Houghton Stoddard cho trẻ khuyết tật. Căn nhà này sẽ dành cho những đứa trẻ khốn khổ, không có người chăm sóc. Nhưng Houghton Stoddard không muốn rung động mảy may đối với việc xây một ngôi nhà cho bất cứ một trung tâm thế tục nào. Ông muốn một thứ như đền Houghton Stoddard cho linh hồn con người. Ông không có lý lẽ nào để chống lại hàng trang hùng biện của Chuhi. Ông chẳng thể nói gì ngoại trừ. Không, Edward, không, như thế không đúng, không đúng. Vấn đề được bỏ lửng ở đó. Houghton Stoddard không nhượng bộ, nhưng sự phản đối của Chuhi làm ông thấy bất ổn. Và ông cứ trì hoãn quyết định của mình hết ngày này đến ngày khác. Ông chỉ biết rằng ông sẽ phải quyết định vào cuối mùa hè này. Bởi vì đến mùa thu, ông sẽ phải đi một chuyến đi dài. Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới qua tất cả các thánh địa của... một chuyến du lịch vòng quanh thế giới qua tất cả các thánh địa của các tôn giáo. Từ Lourdes tới Jerusalem, rồi Mecca và Benares. Vài ngày sau khi việc xây dựng khách sạn Aquitania được tuyên bố, Chuhi đến gặp Houghton Stoddard vào buổi tối, trong căn hộ rộng lớn và đầy đồ đạc của Stoddard ở trên đường Riverside. Houghton à, ông vui vẻ nói, tôi đã sai, ông đã đúng về chuyện ngôi đền. Không, Houghton Stoddard há miệng kinh ngạc. Có đấy, Chuhi nói, ông đã đúng, chẳng có gì có thể hợp lý hơn thế. Ông phải xây một ngôi đền cho linh hồn con người. Houghton Stoddard nuốt nước bọt và mắt ông ngấn nước. Ông cảm thấy ông hẳn đã phải tiến vượt ra khỏi phạm vi của sự đúng đắn, nếu như ông có thể dạy được cho thầy của ông một bài học về đức hạnh. Sau đó chẳng còn gì là quan trọng nữa. Ông ngồi như một đứa trẻ nhào nhĩ và yếu ớt, lắng nghe Edward Chuhi nói. Ông gật đầu đồng ý với mọi thứ. Đấy là một dự án tham vọng đấy, Houghton, và nếu ông định làm thì ông phải làm cho mọi việc thật đúng. Ông cũng biết một việc như thế là khá táo bạo, việc dâng cho Chúa một món quà. Và nếu ông không thể làm việc ấy một cách tốt nhất thì nó sẽ trở thành một sự xúc phạm chứ không phải thờ phụng. Phải, dĩ nhiên rồi, nó phải hoàn hảo, nhất định phải hoàn hảo, phải là thứ tốt nhất. Anh sẽ giúp tôi, đúng không Edward? Anh biết mọi thứ về xây dựng và nghệ thuật và tất cả mọi thứ, hẳn là phải như thế. Tôi sẽ rất vui được giúp ông nếu ông thực sự muốn tôi giúp. Nếu tôi thực sự muốn anh giúp, ý anh là gì? Nếu tôi muốn, lại Chúa lòng lành. Không có anh thì tôi có thể làm gì? Tôi chẳng biết gì về những thứ như thế, và nó nhất định phải hoàn hảo. Nếu như ông muốn nó hoàn hảo, ông sẽ làm đúng như tôi nói chứ. Vâng vâng vâng, tất nhiên rồi. Đầu tiên, phải có một kiến trúc sư, chuyện này rất quan trọng. Phải, đúng thế. Ông sẽ không muốn thuê những cậu bé mặc đồ sa tanh chạy chuốt chỗ nào cũng thấy tiền là tiền. Ông muốn một người tin vào công việc của anh ta như là ông tin vào Chúa. Đúng thế, chính xác là phải như thế. Ông phải chọn người mà tôi chỉ ra. Chắc chắn rồi, ai vậy? Howard Roth. Hả? Houghton Stoddard hoang mang. Anh ta là ai? Anh ta sẽ là người xây đền Stoddard cho linh hồn con người. Anh ta có giỏi không? Howard Chuhi quay đầu và nhìn thẳng vào mắt Houghton. Tôi thề trên linh hồn tôi, Houghton. Ông nói chậm rãi. Anh ta là người giỏi nhất. Ồ. Nhưng rất khó thuê anh ta. Anh ta không nhận thiết kế trừ với một số điều kiện nhất định. Ông phải tuân thủ những điều kiện này một cách tuyệt đối. Ông phải để cho anh ta có toàn quyền tự do. Chỉ cần nói với anh ta ông muốn gì, ông muốn chi bao nhiêu tiền, còn lại cứ để anh ta lo. Để anh ta thiết kế và xây theo ý anh ta. Anh ta không nhận làm với điều kiện khác. Cứ nói thẳng với anh ta rằng ông không biết gì về kiến trúc và ông chọn anh ta bởi vì ông cảm thấy anh ta là người duy nhất ông có thể tin là sẽ làm mọi việc hoàn hảo mà không cần phải có chỉ dẫn hay can thiệp. Được thôi, nếu anh đã chọn anh ta. Tôi chọn anh ta. Vậy thì tốt rồi, tôi không quan tâm việc này tốn bao nhiêu tiền. Nhưng ông phải cẩn thận khi tiếp cận anh ta. Tôi nghĩ anh ta sẽ từ chối lần đầu. Anh ta sẽ bảo ông rằng anh ta không tin vào Chúa. Cái gì? Đừng tin anh ta là người có đức tin sâu sắc. theo cách riêng của anh ta, ông có thể thấy nó trong các tòa nhà của anh ta. Ồ. Nhưng anh ta không thuộc một nhà thờ cụ thể nào cả. Như thế, ông sẽ không có vẻ thiên vị, ông sẽ không làm mất lòng ai. Thế thì tốt. Nào, khi làm việc về vấn đề đức tin thì ông phải là người có đức tin đầu tiên, đúng không? Đúng. Đừng chờ đến lúc nhìn thấy các bản vẽ của anh ta, sẽ phải mất một thời gian. Và ông không thể trì hoãn chuyến đi của ông. Cứ thuê anh ta đi, đừng ký hợp đồng, việc đó không cần thiết. Chỉ cần sắp xếp để ngân hàng của ông dàn xếp chuyện tài chính và để anh ta làm phần còn lại. Ông không phải trả công cho anh ta cho tới tận lúc ông trở về, chừng một năm nữa. Khi ông xem hết các đền thờ lớn trên thế giới và quay lại, ông sẽ có một đền thờ tốt hơn của riêng ông, chờ ông ở ngay đây. Đây chính là điều tôi muốn. Nhưng ông phải tính đến chuyện công bố nó một cách hợp lý với công chúng, phải có cách hiến tế hợp lý, phải có những quảng cáo hợp lý. Dĩ nhiên, nhưng quảng cáo? Chắc chắn là phải quảng cáo. Ông có biết đến sự kiện vĩ đại nào mà lại không đi kèm với một chiến dịch quảng cáo vĩ đại không? Những thứ như thế thì cũng chẳng có mấy giá trị. Nếu ông không làm quảng cáo tử tế, mọi việc sẽ có vẻ thiếu tôn trọng. Đúng thế thật. Nào, nếu ông muốn có quảng cáo hợp lý, ông phải tính toán cẩn thận, phải tính trước rất nhiều. Và ông muốn gì, khi nào ông muốn công bố? Đó là một việc quan trọng, giống như là khúc dạo đầu của một vở nhạc kịch, giống như việc tấu một khúc kèn đồng. Thật là tuyệt, cái cách mà anh mô tả nó. Rồi, để làm vậy, ông không được để cho bọn báo chí lá cải làm giảm hiệu quả bằng việc tung tin sớm quá. Đừng công bố các bản vẽ của ngôi đền, phải giữ chúng bí mật. Nói với Rod là ông muốn giữ chúng bí mật, anh ta sẽ không phản đối. Bảo nhà thầu xây một nhà hàng rào cứng quanh công trường trong lúc đang xây. Không ai được biết nó là cái gì cho đến lúc ông quay lại và tự tay làm việc khánh thành. Lúc đó thì sẽ có ảnh trên tất cả các tờ báo của cái đất nước này. Edwards, thế nào? Ý tưởng thật tuyệt, đó đúng là cách chúng tôi tung ra vở huyền thoại Đức Mẹ Đồng Trinh. Đã 10 năm rồi, dàn diễn viên những 97 tuổi. Phải, nhưng trong lúc này chỉ cần giữ công chúng biết đến nó. Hãy thuê một tay đại diện báo chí tử tế và bảo anh ta biết ông muốn anh ta làm thế nào. Tôi sẽ cho ông tên một tay rất cừ về việc này. Chỉ cần đảm bảo là cứ vài tuần lại có một bài viết úp úp mở mở về đền Stoddard. Cứ để cho bọn họ đoán, để cho họ chờ. Khi nào thời cơ đến thì họ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phải. Nhưng trên hết, đừng để Rod biết tôi giới thiệu anh ta. Đừng hé ra cho bất cứ ai việc tôi có liên quan đến chuyện này. Một từ cũng không, ông thề đi. Nhưng tại sao? Bởi vì tôi có quá nhiều bạn bè là kiến trúc sư. Và đây là một công trình quan trọng. Và tôi không muốn ai phật ý cả. Phải rồi, đúng thế thật. Thề đi. Kìa Edward. Thề đi, trên sự cứu rỗi của linh hồn ông. Tôi thề, trên cái đó. Được rồi nào, ông chưa bao giờ làm việc với các kiến trúc sư, và anh ta lại là một kiến trúc sư không bình thường. Và ông không muốn làm hỏng mọi việc, vì thế tôi sẽ bảo ông biết chính xác ông phải nói gì với anh ta. Ngày hôm sau, Chu Hy bước vào phòng làm việc của Dominic. Ông đứng bên bàn của cô, mỉm cười và nói bằng một giọng nghiêm trang. Cô có nhớ Houghton Stoddard và cái đền thờ các tôn giáo mà ông ta đã nói đến suốt 6 năm qua không? Một cách lờ mờ. Ông ta sẽ xây nó. Ông ta sẽ. Ông ta sẽ giao việc này cho Howard Roth. Không. Có đấy. Chà, trong tất cả những thứ không thể tin được, không thể là hấp tinh. Chính là hấp tinh. Được thôi, tôi sẽ giải quyết với ông ta. Không, cô nghĩ đi. Tôi đã bảo ông ta giao việc này cho Roth. Cô ngồi yên. Đúng như lúc những lời trên bắt được cô, sự thích thú trên khuôn mặt cô đã biến mất. Ông nói thêm. Tôi muốn cô biết chuyện này. Để không có những mâu thuẫn chiến lược, không ai biết chuyện này và sẽ không có ai biết. Tôi tin tưởng cô sẽ nhớ điều đó. Cô hỏi, hai môi cô cử động một cách cứng nhắc. Ông có ý đồ gì? Ông mỉm cười, ông nói. Tôi sẽ làm cho anh ta nổi tiếng. Rod ngồi trong văn phòng của Houghton Stoddard và vừa nghe vừa sửng sốt. Houghton Stoddard nói chậm rãi, nhưng lời của ông có vẻ chân thành và ấn tượng, chính bởi vì ông đã thuộc lòng những lời ấy một cách nguyên vẹn. Đôi mắt tì hí của ông nhìn Rod với một vẻ cầu khẩn để lấy lòng. Lần đầu tiên, Rod gần như quên mất kiến trúc và nghĩ đến con người trước. Anh muốn đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng. Anh không thể chịu được con người này. Nhưng những lời mà anh nghe thấy giữ anh lại. Những lời ấy không hòa hợp với khuôn mặt hay giọng nói của người đàn ông kia. Anh thấy đấy, anh Rod. Mặc dù nó sẽ là một công trình tôn giáo, nó thực ra có ý nghĩa lớn hơn vậy nhiều. Anh có thấy chúng tôi gọi nó là đền thờ linh hồn con người. Chúng tôi muốn nó thâu tóm bằng đá, giống như người ta thâu tóm bằng âm nhạc, không chỉ bằng vài tín ngưỡng hẹp hòi. Mà là bản chất của mọi tôn giáo. Và cái gì là bản chất của mọi tôn giáo? Chính là khát vọng lớn lao của linh hồn con người hướng tới cái cao nhất, cái vĩ đại nhất, cái tuyệt vời nhất. Linh hồn con người như là đấng sáng tạo và người chinh phục của cái lý tưởng, như động lực sống của cả vũ trụ, linh hồn anh hùng của con người. Đó chính là việc của anh Rod. Rod dụi mu bàn tay của anh vào mắt một cách bất lực. Thật không thể thấy được, đơn giản là không thể được. Đó không thể là thứ mà người đàn ông này muốn, không phải người đó. Nghe ông ta nói ra điều đó thật kinh khủng. Ông Sodat, tôi e rằng ông đã mắc sai lầm. Anh nói, giọng anh chậm rãi và mệt mỏi. Tôi không nghĩ là tôi là người ông muốn. Tôi nghĩ sẽ không phải nếu tôi nhận việc này. Tôi không tin vào Chúa. Anh ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ mãn nguyện và đắc thắng trên khuôn mặt ông Stoddard. Mặt Hupton Stoddard sáng lên vì hàm ơn. Ông biết ơn trí tuệ của Edward Tuohy. Ông ấy luôn đúng. Ông thấy mình có một sự tự tin mới. Và ông nói chắc chắn, lần đầu tiên với giọng của một người già đối với một người trẻ tuổi. Giọng ông sâu sắc và ra ý khuyên bảo một cách ân cần. Không sao, anh là một người có đức tin sâu sắc anh Rod à. Theo cách riêng của anh, tôi có thể thấy điều đó trong các tòa nhà của anh. Ông băn khoăn tại sao Rod lại nhìn ông như thế. Anh không hề cử động trong một lúc lâu. Đúng thế, Rod nói, câu nói gần như một lời thì thầm. Việc anh phải học về chính bản thân anh, về các tòa nhà của anh, từ người đàn ông này, người đã thấy chúng và biết chúng trước cả anh. Việc ông ta có thể nói ra điều đó với một vẻ tự tin đầy thấu hiểu, mang hàm ý một nhận thức trọn vẹn, đã phá tan mọi nghi ngờ của Rod. Anh tự nhủ rằng anh chưa bao giờ hiểu con người, rằng ấn tượng ban đầu có thể sai lầm, rằng Hupton Stoddard sẽ ở cách xa cả một lục địa, rằng chẳng có gì quan trọng so với một công trình tầm cỡ như thế này, rằng chẳng có gì quan trọng khi một con người, dù đó là Hupton Stoddard, có thể nói những lời như thế này. Tôi muốn gọi nó là Chúa Trời. Anh có thể gọi đó bằng một cái tên khác, nhưng cái mà tôi muốn ở công trình này là linh hồn của anh, linh hồn của chính anh Rod. Hãy mang cho tôi cái tốt nhất của linh hồn đó, và anh sẽ hoàn thành sứ mệnh của anh, như tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của tôi. Đừng quan tâm đến ý nghĩa mà tôi muốn nó thể hiện. Hãy để nó là linh hồn của anh trong hình dạng một công trình, và nó sẽ có cái ý nghĩa mà tôi muốn thể hiện, cho dù anh có biết đến nó hay không. Và như thế, Rod nhận lời Sheldon Stoddard cho linh hồn con người. tháng 12, tòa nhà Cosmos Lonic khánh thành bằng một buổi lễ long trọng. Có đủ cả các nhân vật nổi tiếng, những tràng hoa, phóng viên truyền hình, đèn chiếu quay vòng và những bài diễn văn kéo dài 3 giờ đồng hồ. Mình phải vui mừng, Peter Keating tự nhủ. Nhưng anh không hề vui. Qua cửa sổ, anh quan sát biển người đứng chật phố Broadway. Từ mép đường bên này sang đến bên kia, anh cố thuyết phục mình phải vui vẻ. Nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Anh phải tự thừa nhận rằng anh thấy buồn tẻ. Nhưng anh mỉm cười và bắt tay và để cho người ta chụp ảnh. Tòa nhà Cosmos Lonic mọc lên một cách nặng nề trên đường, như một khối trắng thù lù, nhạt nhẽo. Sau các buổi lễ, Edward Chuhi đưa Keating đến một bàn ăn màu tím nhạt trong một nhà hàng kín đáo và đắt tiền. Người ta đang tổ chức rất nhiều tiệc tùng để chào mừng sự khánh thành của tòa nhà, nhưng Keating đã nhận lời mời của Chuhi và từ chối những đề nghị khác. Chuhi quan sát anh khi anh vồ lấy cốc rượu và ngồi ủ rũ trên ghế. Thật tuyệt phải không? Chuhi nói. Đó, Peter, là đỉnh điểm của những gì mà người ta có thể hy vọng từ cuộc đời. Ông nâng cốc một cách duyên dáng. Hãy nâng cốc vì viễn cảnh của những thắng lợi tiếp theo của anh, giống như thắng lợi này, giống như buổi tối nay. Cảm ơn chú, Keating nói và vội vàng vô lấy cốc rượu. Anh không nhìn, cứ thế nâng nó lên và uống cạn. Anh có tự hào không, Peter? Có, tất nhiên là cháu có. Tốt, tôi muốn thấy anh như thế. Tối nay trông anh rất đẹp trai. Anh sẽ rất tuyệt trên màn hình. Một thoáng quan tâm lóe lên trên mặt Keating. Vâng, cháu cũng hy vọng thế. Thật tiếc là anh chưa lập gia đình, Peter à. Một người vợ bên cạnh trông sẽ rất tuyệt tối nay. Công chúng thích như thế, cả khán giả xem phim nữa. Katie không ăn ảnh lắm. À, phải rồi, anh đã đính hôn với Katie. Tôi thật là ngốc. Tôi cứ quên chuyện đó. Không, Katie không ăn ảnh tí nào mà. Mà tôi không thể nào tưởng tượng được việc Katie lại hợp với các buổi tiệc xã giao. Có rất nhiều tính tự tốt có thể nói về Katie, nhưng đỉnh đạt và nổi bật không nằm trong số chúng. Tha lỗi cho tôi, Peter à. Tôi cứ để cho trí tưởng tượng chạy trốn khỏi tôi như thế đấy. Tôi làm việc với nghệ thuật nhiều quá nên cứ hay có xu hướng nhìn mọi thứ hoàn toàn từ góc độ mỹ thuật. Và nhìn anh tối nay, tôi không thể nào không nghĩ đến một người sẽ thật hoàn hảo nếu đứng cạnh anh. Ai? Ồ, đừng để ý đến tôi. Chỉ là một chút mơ mộng thuần túy mỹ thuật với anh ấy mà. Chỉ là một chút mơ mộng thuần túy mỹ thuật ấy mà. Cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo được như thế. Người ta đã có quá nhiều điều để ghen tị với anh rồi. Anh không thể thêm cái đó vào những thành tích của anh được. Ai? Thôi bỏ đi, Peter. Anh không thể có cô ấy được đâu. Chẳng ai có thể có cô ấy. Anh rất giỏi, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ai? Dominic Franken, dĩ nhiên rồi. Keating ngồi thẳng dậy và Chuhi thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh. Cả sự bất cần và thậm chí là thù địch. Chuhi giữ cái nhìn đó một cách bình thản. Cuối cùng, Keating đầu hàng. Anh lại sụp xuống và anh nói bằng giọng van nài. Ôi vì chúa, chú Edward, cháu không yêu cô ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh yêu cô ấy, nhưng tôi cứ quên mất là những người bình thường luôn luôn phóng đại tầm quan trọng của tình yêu nhục dục. Cháu không phải là một người bình thường, Keating nói với vẻ mệt mỏi. Đấy là một lời phản đối tự động, nó không hề có lửa. Ngồi thẳng lên đi, Peter. Trong anh chẳng có giống một người hùng tí nào cả, cái kiểu ngồi sụm xuống như thế. Keating giật người thẳng lên, một cách lo lắng và giận dữ, anh nói. Cháu luôn có cảm giác là chú muốn cháu lấy Dominic. Tại sao? Chú được lợi gì nào? Anh đã tự trả lời câu hỏi của anh rồi, Peter à. Tôi thì được lợi gì nào? Nhưng chúng ta đang nói chuyện tình yêu. Tình yêu nhục dục, Peter, là một thứ cảm xúc hoàn toàn ích kỷ. Và những cảm xúc ích kỷ không bao giờ đưa đến hạnh phúc, đúng không nào? Ví dụ như tối nay chẳng hạn, một buổi tối thế này làm trương vình trái tim của một kẻ vị kỷ. Anh có hạnh phúc không, Peter? Không cần trả lời đâu, bạn của tôi. Không cần thiết phải trả lời. Tôi chỉ định nhấn mạnh là một người phải hoài nghi những cảm xúc cá nhân nhất của mình. Những thứ mà anh ta ham muốn thực ra chẳng hề quan trọng. Người ta không thấy hạnh phúc cho đến chừng nào người ta nhận thức được điều này một cách trọn vẹn. Hãy thử nghĩ về tối nay một chút mà xem. Anh Peter thân mến của tôi đã là người ít quan trọng nhất ở đây. Và đấy là điều nên xảy ra. Người làm không bao giờ quan trọng bằng những người hưởng lợi từ việc làm đó. Thế mà anh không có khả năng chấp nhận điều đó. Và vì thế mà anh đã không cảm thấy được sự thăng hoa lẽ ra đã thuộc về anh. Đúng vậy, Peter thì thầm. Anh hẳn sẽ không thừa nhận điều này với bất kỳ ai khác. Anh đã bỏ lỡ lòng tự hào đẹp đẽ của một người hoàn toàn không vị kỷ. Chỉ khi anh học được cách chối bỏ cái tôi của anh, chối bỏ hoàn toàn, thì anh mới có thể học được cách vui thú với những cảm xúc tầm thường như những đòi hỏi tình dục nhỏ bé của anh. Và chỉ khi ấy anh mới đạt được sự vĩ đại mà tôi đã luôn chờ đợi ở anh. Chú tin là cháu được như thế, Edward? Chú thực sự tin thế à? Tôi đã không ngồi đây nếu như tôi không tin thế. Nhưng quay lại với chuyện tình yêu cá nhân, Peter à, là một tội ác lớn, cũng như tất cả những thứ gì có tính cá nhân. Và nó luôn luôn đưa đến sự khổ sở. Anh không nhìn thấy lý do tại sao à? Tình yêu cá nhân là một hành vi thiên vị, một hành vi phân biệt. Nó là một hành vi của sự bất bình đẳng đối với tất cả những người mà anh đã cướp đi tình yêu thương để dành cho nó một cá thể nhất định. Anh phải yêu tất cả mọi người như nhau. Nhưng anh không thể đạt tới tình cảm cao quý ấy nếu như anh không giết chết những lựa chọn nhỏ mọn và ích kỷ của anh đi. Chúng thật là ác độc và phù phiếm, bởi vì chúng mâu thuẫn với quy luật lớn đầu tiên của thế giới, quy luật bình đẳng của mọi con người. Ý chú là... Cái tin đột nhiên trở nên hào hứng. Theo một ý nghĩa triết học thì ở tận cùng, ý cháu là tận cùng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, tất cả chúng ta. Dĩ nhiên rồi, Trừ Hy nói. Cái tin băn khoăn tại sao ý nghĩa đó lại làm anh dễ chịu đến thế. Anh không ngại nếu điều đó có nghĩa là anh cũng ngang bằng với những kẻ ăn cắp vặt trà trộn trong đám đông có mặt để chào mừng tòa nhạc của anh vào tối nay. Anh chỉ lờ mờ nghĩ đến nó, và anh cũng không thấy phiền lòng, mặc dù nó mâu thuẫn với khao khát tìm kiếm sự ưu việt mà anh đã theo đuổi cả đời. Sự mâu thuẫn chẳng quan trọng, anh không hề nghĩ đến buổi tối nay hoặc tới đám đông. Anh đang nghĩ tới một người khác, người đã không có mặt tối nay. Chú biết không, Edward? Anh nói và chồm về phía trước với vẻ sung sướng và có phần bất an. Cháu thích nói chuyện với chú hơn là làm bất cứ việc gì khác. Cháu phải đến rất nhiều chỗ tối nay và cháu thấy vui hơn nhiều khi ngồi đây nói chuyện với chú. Thỉnh thoảng cháu tự hỏi cháu sẽ làm được gì nếu không có chú. Chú Hy trả lời. Đó là điều tất yếu thôi, nếu không thì bạn bè với nhau mà làm gì. Mùa đông đó, buổi giao vũ nghệ thuật hóa trang thường niên được tổ chức hoành tráng và sáng tạo hơn mọi khi. Atestan Basley, linh hồn của buổi giao vũ, đã làm được một việc mà ông ta gọi là một sáng tạo thiên tài. Ông ta yêu cầu mỗi kiến trúc sư được mời đến dự tiệc phải hóa trang như những tòa nhà nổi tiếng nhất mà anh ta đã thiết kế. Buổi giao vũ thành công rực rỡ. Peter Keating là ngôi sao của buổi tối đó, trông anh rất đậm dáng trong trang phục tòa nhà Cosmoslotnik, một bộ quần áo bằng giấy tái tạo lại tòa nhà phủ từ đầu tới chân anh. Người ta không nhìn thấy mặt anh, nhưng đôi mắt sáng của anh chiếu ra qua những cửa sổ của tầng trên cùng và hình kim tự tháp trên nóc tòa nhà mọc lên trên đầu anh. Những trụ nhà chập vào cơ hoành của anh và anh ngọ ngoậy những ngón tay qua cổng chính của tòa nhà. Chân anh được tự do cử động với sự tao nhã thường lệ. Anh mặc một chiếc quầy dạ tiệc hoàn hảo và đi một đôi giày mềm bằng da. Guy Franken trông oai vệ với tòa nhà ngân hàng quốc gia Frin, mặc dù bộ trang phục trông bệ vệ hơn hẳn bản thân tòa nhà vì nó phải chứa đủ bụng của Franken. Ngọn đuốc Hadrian trên đầu ông được lắp một bóng điện thật và được thắp sáng bằng một quả pin nhỏ. Ralston Hobe hùng dũng trong trang phục tòa nhà hành chính bang và Gordon Prescott trong lực lưỡng với trang phục một chiếc máy hút lúa. Eugene Bettingill súng xính vác một khách sạn thuộc đại lộ Park trên đôi chân già nua và gầy gò của ông ta. Hai mắt kính gọng sừng của ông thao láo nhìn ra ngoài ngọn tháp đồ sộ của khách sạn. Hai kiến trúc sư hài hước khác sắm một bộ áo khoác đôi dính với nhau ở phần bụng và được trang trí bằng những tòa nhà nổi tiếng của thành phố. Những tòa nhà chào đón những con tàu tiến vào thành phố từ ngoài biển. Mọi người đều hết sức vui vẻ. Rất nhiều kiến trúc sư, đặc biệt là Atestan Basley, đã rất phẫn nộ khi Howard Roth được mời mà anh đã không tới. Họ đã chờ đợi anh sẽ đến trong trang phục tòa nhà Android. Dominic dừng lại trong hành lang và đứng nhìn hàng chữ khắc trên cửa. Howard Roth, kiến trúc sư. Cô chưa bao giờ nhìn thấy văn phòng của anh. Cô đã cố chống lại việc đến đây trong một thời gian dài, nhưng cô phải đến xem nơi anh làm việc. Người thư ký trong phòng tiếp tân giật mình khi Dominic nói tên cô. Tuy thế, bà vẫn thông báo với Rod. Mời cô vào ngay đi, cô Franken, bà nói. Rod mỉm cười khi cô bước vào phòng làm việc của anh, một nụ cười nhẹ không có dấu hiệu ngạc nhiên. Anh biết một ngày nào đó em sẽ đến đây. Cô muốn anh dẫn em đi xem văn phòng không? Cái gì kia? Cô hỏi. Hai bàn tay anh dính đầy đất sét trên một bàn dài, như một đống các bản vẽ phác thảo bỏ đi là một mô hình tòa nhà bằng đất sét, một mô hình thử nghiệm thô sơ gồm toàn góc cạnh và những hàng hiên. Khách sạn Aquitania hả? Cô hỏi. Anh gật đầu. Anh luôn làm thế à? Không, không phải lúc nào cũng thế, đôi lúc thôi. Có một vấn đề khó với tòa nhà này, anh muốn thử nghiệm nó một lúc. Có thể đây là tòa nhà mà anh thích nhất, nó rất khó để thiết kế. Anh cứ làm đi, em muốn xem anh làm, anh có phiền không? Không hề. Chỉ một giây sau, anh đã quên sự hiện diện của cô. Cô ngồi trong góc và quan sát đôi tay anh. Cô thấy chúng nặng những bức tường. Cô thấy chúng đè sập một phần của tòa nhà và dừng lại từ từ, kiên nhẫn với một sự chắc chắn lạ lùng. Ngay cả vào lúc anh ngập ngừng, cô thấy lòng bàn tay anh vuốt thẳng lên một mặt phẳng dài, thẳng đứng trong lúc anh chuyển động. Cô thấy một góc nhọn nhô lên khỏi mặt phẳng ấy trước khi cô kịp nhìn thấy nó thành hình trong đất sét. Cô đứng dậy và bước tới bên cửa sổ. Những tòa nhà của thành phố ở dưới kia trông nhỏ như những mô hình trên bàn làm việc của anh. Cô có cảm giác cô có thể nhìn thấy bàn tay anh đang nhào nặn những đoạn tường thục, những góc, những mái nhà của tất cả những cấu trúc dưới kia đang đè phẳng và lại nặng trở lại. Bàn tay cô cử động một cách bất giác theo đường nét của một tòa nhà ở phía xa, theo những bậc nâng dần lên của nó, và cô cảm thấy một cảm giác sở hữu vật chất. Cô cảm thấy nó thay anh. Cô quay người nhìn về phía anh, một lọn tóc rủ xuống khuôn mặt đang chăm chú cúi xuống mô hình đất sét. Anh không nhìn cô, anh đang nhìn vào cái hình khối dưới những ngón tay anh. Cô có cảm giác cô đang nhìn thấy tay anh di chuyển trên thân thể một người đàn bà khác. Cô dựa vào tường, cô thấy người lả đi trong sự thỏa mãn dữ dội đang xâm chiếm toàn thân. Vào tháng 1, khi những trụ thép đầu tiên mọc lên từ hố móng của tòa nhà Court và khách sạn Aquitania, Rod bắt tay vẽ đền Stardust. Khi những bản phát đầu tiên hoàn thành, anh nói với thư ký: "Tìm Stephen Mallory cho tôi." "Mallory ư, ông Rod? Ai là... À phải rồi, nhà điêu khắc đã bắn..." "Nhà điêu khắc làm sao?" "Anh ta bắn Edward Tuhi đúng không?" "Anh ta đã bắn." "À phải rồi." "Ông muốn tìm người đó hả, ông Rod?" "Tôi muốn tìm người đó." Trong hai ngày, cô thư ký điện thoại các nhà buôn tranh, các gallery, các kiến trúc sư, các tòa soạn. Không ai biết Stephen Mallory làm gì ở đâu. Vào ngày thứ ba, cô báo với Rod: "Tôi tìm thấy một địa chỉ ở bên Greenwich Village. Người ta bảo có thể anh ta ở đó, không có điện thoại." Rod đọc cho cô thư ký đánh máy một lá thư yêu cầu ông Mallory gọi điện tới văn phòng của anh. Lá thư không bị trả lại, nhưng một tuần trôi qua mà không có thư trả lời. Sau đó, Stephen Mallory gọi tới. "Ai đấy?" Rod nói khi cô thư ký nối đường dây cho anh. "Là Stephen Mallory." Đó là một giọng trẻ và cứng cáp, đi kèm với nó là một sự im lặng nóng nảy và hiếu chiến. "Tôi muốn gặp ông Mallory. Có thể bố trí để tôi tới văn phòng ông được không?" "Ông muốn gặp tôi về việc gì?" "Về một công trình, dĩ nhiên. Tôi muốn ông làm một số việc cho một công trình của tôi." Sự im lặng kéo dài. "Được rồi," Mallory nói, giọng anh ta nghe có vẻ chết chóc. Anh ta nói thêm: "Công trình nào?" "Đền Stoddard. Ông có thể đang nghe thấy." "Phải, tôi đã nghe. Ông đang xây cái đó, ai mà chả biết. Ông có trả tôi bẩm như trả gã đại diện báo chí của ông không?" "Tôi không trả tiền cho đại diện báo chí nào cả. Tôi sẽ trả mức ông yêu cầu." "Ông biết là cũng chả đáng mấy. Lúc nào thì tiện cho ông tới đây?" "Quý tha mà bắt. Lúc nào mà trả được. Ông biết là tôi không bận mà." "Hai giờ chiều mai được không?" "Được thôi. Tôi không thích giọng của ông." Rod phá lên cười. "Tôi thì thích giọng của ông. Dập máy đi và tới đây 2 giờ chiều mai." "Ok." Mallory dập máy. Rod bỏ ông nghe và toát miệng cười, nhưng nụ cười đột ngột biến mất và anh ngồi nhìn chiếc điện thoại, mặt anh đăm chiêu. Mallory không đến cuộc hẹn. 3 ngày trôi qua mà không có tin tức gì. Sau đó, Rod đích thân đi tìm anh ta. Căn nhà trọ mà Mallory ở là một tòa nhà bằng đá cách kết cũ nát trên một con phố không đèn nồng. Trên một con phố không đèn, nồng nặc mùi tanh. Tầng 1 của nó có một hiệu giặt và một hiệu đóng dài nằm hai bên một lối vào hẹp. Bà chủ ăn mặc lôi thôi nói: "Mallory hả? Tầng 5, phía sau." Rồi dưng dưng bỏ đi. Rod leo qua 5 tầng gác sập sệp bằng gỗ, chỉ được chiếu sáng bằng những bóng điện mắc trong những đường ống chằng chịt. Anh gõ vào một cánh cửa cáo đầy bụi bẩm. Cửa mở, một thanh niên hốc hác hiện ra ở ngưỡng cửa. Anh ta có một mái tóc bù xù, một cái miệng cứng cỏi, môi dưới vuông bức. Đấy là đôi mắt biểu cảm nhất mà Rod từng nhìn thấy. "Anh muốn gì?" người kia gắt lên. "Mallory." "Phải." "Tôi là Howard Rod." Mallory phá lên cười. Anh đứng tựa vào một bên khung cửa, một cánh tay chống ngang sang cửa kia và không có vẻ định bước sang bên đường nhường đường cho khách. Rõ ràng là anh ta đang say. "Chà, chà, đích thân cơ đấy." "Tôi vào được không?" "Vào làm cái gì?" Rod ngồi xuống tại bệnh cầu thang. "Tại sao cậu không giữ đúng hẹn?" À, cô hẹn hả? Phải. Thế này nha, tôi có định giữ hẹn. Thật đấy, tôi đã đi đến văn phòng ông, nhưng rồi trên đường tôi nhìn thấy một rạp chiếu phim đang chiếu phim Hai Mái Đầu trên một chiếc gối. Vậy là tôi vào xem. Tôi nhất quyết phải xem Hai Mái Đầu trên một chiếc gối. Anh ta cười toét toét, người liêu siêu đổ xuống cánh tay đang chống qua khung cửa. Cậu nên để tôi vào nhà, Rush nói khẽ. Thì vào đi. Sông nước chảy ngược dòng hay suối, vỡ khoang nhặt chiếc lá rơi. Ta theo dòng nước biết ta ngược dòng, gió chiều lại thổi qua đồng. Có không sai cánh mà ngồi ở đây. Từng ô giờ nhớ trong tình không vẹn mười. Ước gì làm kẻ vô tâm còn hơn lòng có mà không ai cần. Nếu đời sống chỉ 30, 30 năm nữa trốn đâu bây giờ. Chiều nay bóng nắng vật vờ, giờ ta mới hiểu mình là mình ngu. Chiều nay gió thổi cũng như